Xin chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta rất vui mừng khi chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Mặc Gia. Và đây là một ngòi bút mà Thuận đánh giá viết rất là hay. Câu chuyện có nội dung rất là hấp dẫn. Và câu chuyện thứ hai quý vị sẽ được nghe của tác giả Mây Hạ. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tất cả mọi thứ trên đời luôn luôn có quy luật của nó. Đâu đó trong cuộc sống đều bị cuốn lấy bởi một sợi dây có tên là nhân quả. Con người vì lòng tham có thể làm mọi thứ, và cũng chính con người có thể làm mọi thứ vì hận thù. Bộ truyện dưới đây sẽ giúp các bạn hình dung hơn về lòng tham cũng như hận thù của con người. Trên con đường mòn nối liền từ cánh đồng sâu vào trong làng Yên Thịnh, có căn nhà ba gian to lớn, mấy chục năm không được tu bổ. Vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa và mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh. Hàng cau trước cửa với khu vườn này đã mọc đầy cỏ dại, làm căn nhà lúc nào cũng đầy cảm giác u buồn và lạnh lẽo. Ngôi nhà đã từng rất khang trang này trước kia là giang sơn của ông Lý, là một phú hộ nổi tiếng trong làng. Ngày ấy, ông Lý giàu có nhất vùng. Thời đó ông buôn muối, lại khéo ăn nói nịnh bợ, đút lót quan trên, nên ông càng làm càng phất, của ăn của để không hết. Ngôi nhà nườm nượp kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng có người ra người vào. Bản thân ông Lý trước kia từng lăn lộn trong chới giang hồ, chém giết mà đi lên. Về sau quan phủ quyết tâm trị an cho dân, vậy nên ông mới quyết định về ở ẩn, chuyển sang buôn bán mới có được cơ ngơi như vậy. Cùng thời với ông Lý còn có ông Toàn, cũng là phú hộ giàu có trong vùng. Ông Toàn phụ trách các mối hàng bán gạo ở trong vùng. Khác với quá khứ chém giết của ông Lý, ông Toàn xuất thân từ gia đình giàu có truyền lại qua nhiều đời. Vậy nên, ông chỉ việc tiếp nhận sẵn cơ ngơi. Tuy là vậy, nhưng với đầu óc kinh doanh nhạy bén, ông Toàn cũng phát triển cơ ngơi của gia đình để lại ngày một lớn hơn. Vậy nên, ông Toàn với ông Lý là một cặp đôi phú hộ nổi tiếng thời bấy giờ. Nổi tiếng không chỉ về độ giàu có, mà còn vì tính cách của hai phú hộ hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Ông Toàn nổi tiếng là một người hiền lành, nhân từ, thường xuyên phát gạo cứu đói dân làng, từ thiện cho chùa chiền hay những người khó khăn. Trái ngược với ông Toàn thì ông Lý được dân làng kính sợ, bởi cái thói ngang tàn, máu lạnh vốn đã sẵn có từ cái thời lăn lộn trong giang hồ của ông. Có lần ông Lý dắt chó đi dạo, khi đi qua phiên chợ của làng thì con chó của ông Lý có chạy đến ăn chanh với thức ăn trong bát của một kẻ ăn xin. Xui cho tên đó, khi mà cố gắng xua đuổi con chó đó đi thì bị ông Lý nhìn thấy. Và thế là sẵn cái ba toang trong tay, ông Lý vụt tới tấp vào đầu của người ăn xin, miệng quát lớn: "Quần mất dạy này, dám xua đuổi chó của ông đây à? Chó ông mua bao nhiêu tiền mày có biết không? Có cổng ba đời nhà mày lại cũng không đền nổi đâu. Đồ mất dạy." Mỗi một từ mất dạy thốt ra là một cái vụt xuống khiến cho tên ăn mày phải khóc lóc van xin. Từ đó trở đi, hễ thấy ông Lý là người dân phải chào từ cách xa vài bước rồi lặng lặng nhường đường, bởi không ai muốn làm phật ý ông rồi lại bị ăn đòn oan. Ông Lý có hai người con, một gái một trai. Khi đứa con gái của ông lên 5 tuổi thì vợ ông hạ sinh ra một cậu ấm kháu khỉnh. Chỉ là sau khi sinh ra đứa thứ hai thì vợ ông cũng qua đời. Do thiếu thốn tình cảm của mẹ nên ông Lý bù đắp mọi thứ cho hai đứa con. Sống trong cuộc sống nhung lụa, lại có sự dung túng của cha, hai đứa trẻ càng lớn càng trở nên khó bảo ngỗ nghịch. Người làm trong nhà rất kinh sợ mỗi khi hai cô cậu bày trò nghịch dại, nhưng tuyệt nhiên không ai hé răng nói lời nào, bởi sợ làm phật ý của ông Lý. Như vậy chẳng khác nào rước họa vào thân. Ông Toàn và ông Lý, kẻ buôn muối, người buôn gạo, phần ai người nấy làm, lộc ai người nấy hưởng. Tuy vậy, nhưng ông Lý không ưa gì ông Toàn. chung quy cũng vì cái tôi của ông Lý khá lớn, không muốn có kẻ phú hộ nào khác đứng ngang hàng với mình. Và một ngày nọ, khi ông Lý đang ngồi trước hiên nhà nhâm nhi tách trà thượng hạng mà các thương lái trong vùng biếu, thì người nhà vào bẩm báo: "Bẩm ông, có một người lạ mặt tự xưng là bạn của ông xin gặp ạ." Ông Lý cau mày. Bản thân ông sống ở cái làng này, ngoài quan tri huyện làm cho ông phải luồn cúi, thì làm gì có ai đủ tầm để xưng là bạn của ông. Đăm chiều một hồi, ông nói: "Cho hắn vào." Người làm vâng dạ một câu rồi lui ra. Một lúc sau, có một người đàn ông trung niên có dáng vẻ to lớn bước vào. Vừa nhìn thấy người này thì ông Lý ngạc nhiên, vội đứng dậy nói: "Đại ca, sao đại ca lại tới đây?" "Lý Chất, vẫn khỏe chứ?" Người đàn ông này tên là Ngưu, trước kia từng làm đại ca băng đảng mà ông Lý tham gia thời còn chém giết. Về sau băng đảng tan đàn xẻ nghé, khiến cho mỗi người lưu lạc một nơi. Cái tên Lý Chất cũng là do vị đại ca này đặt cho, vì ngày đó ông Lý người cũng chỉ gầy ốm không như bây giờ. Hôm nay gặp lại vị đại ca ngày nào nên ông Lý có phần chột dạ. Ông đáp lại: "Em vẫn khỏe, lâu quá không gặp đại ca rồi." "Sao? Thấy anh tới mà có vẻ sốt sắng thế. Mà còn đại ca cái gì? Bây giờ mày làm phú hộ một vùng rồi, có còn làm cướp bóc gì nữa mà đại ca. Gọi là anh Ngưu là được rồi." "Vâng, anh Ngưu, mời anh ngồi." Tuy người đàn ông tên Ngưu nói vậy, nhưng ông Lý vẫn không thể quên cái sự uy sợ của vị đại ca trước mắt này. Một thời từng là tên cướp khét tiếng, khiến cho cả quan phủ phải kiêng dè. Thân thủ linh hoạt, lại biết võ, cộng thêm cái tàn ác máu lạnh, nên trong nhóm đàn em phải kính sợ ông Ngưu một phép. Ông Lý có cái máu lạnh một phần cũng vì ảnh hưởng của người cầm đầu. Sau khi nhấp một ngụm trà, ông Ngưu nói: "Cuộc sống của mày tốt nhỉ, không còn lang bạt như hồi trước." "Đại ca quá lời rồi, dạo này đại ca thế nào?" "Nào, lại đại ca rồi. Từ ngày mày bỏ đi, nhóm cũng hoạt động một thời gian thì cũng tan rã. Này anh tìm đến mày, xem có chân sai vặt gì thì cho anh làm. Chỉ cần ngày ăn ba bữa là được rồi." Ông Lý nghe xong thì khẽ cau mày. Ông không nghĩ cái người trước mặt này mà ngày trước ông kính sợ, này lại đến nương nhờ ông. Nghĩ ngợi một lúc thì ông nói: "Em quen gọi đại ca rồi. Đại ca nếu chưa có dự định gì thì ở lại đây. Em không nói là giàu có gì, nhưng để sắp xếp cho đại ca một chốn để đi về thì không phải việc gì khó." Ông Ngưu nghe xong thì hài lòng gật đầu. Trò chuyện thêm một chút về những gì đã qua, ông Lý sai người mang lên cho ông Ngưu bộ quần áo mới, sắp xếp một căn phòng sạch sẽ để vị đại ca này về nghỉ ngơi. Cứ như vậy, quãng thời gian tiếp theo, sự giàu có của ông Lý càng tăng lên nhờ có sự giúp sức của ông Ngưu. Những thương lái không chịu ông ép giá thì chỉ vài ngày sau tự giác đến mà cầu xin ông Lý. Bởi sau những lần thương nghị không thành công, cứ đến đêm hôm đó là có một kẻ bịt mặt lẻn vào thăm hỏi. Kẻ này có võ công rất giỏi, đám người canh gác nếu ngoan ngoãn không phản kháng thì còn lành lặn. Còn nếu không, người thì mất một ngón tay, có người còn bị đánh cho đến tàn phế. Tuy không ai nói, nhưng các thương lái đều biết người đứng sau những vụ việc này chính là ông Lý, và người bịt mặt không ai khác là ông Ngưu. Người ngoài sáng, kẻ trong tối, dù có người bạo gan đến tố cáo với quan phủ, nhưng chẳng có chứng cứ nào. Cộng thêm ông Lý là nguồn đốt lót cực lớn, nên quan phủ chỉ thụ án qua loa, thậm chí còn phạt lại người báo án vì tội vu khống. Chính vì điều đó mà ông Lý ngày càng lộng hành, thị trường buôn muối của ông ngày càng mở rộng. Tuy sự giàu có ngày càng tăng lên, nhưng vẫn khiến cho ông Lý chưa thỏa mãn. Bởi cái gai lớn nhất trong mắt ông chính là ông Toàn. Cái miếng bánh lớn béo bở của thị trường buôn gạo nhà ông Toàn làm cho ông Lý dòm ngó từ lâu. Chưa kể ông Toàn là một phú hộ lớn như ông Lý, tuy đối nhân xử thế rất tốt, nhưng cũng không quên quy tắc làm ăn trên thương trường, cũng như chốn quan phủ, cống nạp vẫn rất hậu hĩnh. Vậy nên quan tri huyện cũng từng nhắc nhở ông Lý là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng càng như vậy thì ông Lý càng ghét. Một đêm nọ, ông Lý gọi ông Ngưu đến, soạn một bàn ăn chỉ có hai người. Ông rót một chén rượu đầy rồi nói: "Đại ca có thích cuộc sống như hiện tại hay không?" Ông Ngưu cầm chén rượu lên và uống cạn, đáp lại: "Tuy cơm ăn áo mặc không phải lo thứ gì, nhưng ta vẫn thích cuộc sống tự do hơn." Ông Lý mỉm cười, ông nói nhỏ hơn chỉ vừa đủ hai người nghe: "Đại ca có muốn làm một vụ làm ăn lớn không? Xong sợi vụ này thì của cải đủ cho đại ca sống cả đời." "Vụ gì? Đại ca có ngại giết người nữa hay không?" Ông Ngưu nghe xong thoáng sửng sốt, bản tính máu lạnh hoang dã lại trỗi dậy. Tuy ông Lý đối đãi với ông không thiếu thứ gì, nhưng với cái chất ngông của một đại ca như ông Ngưu, không thể cả đời ở mãi một nơi như thế này. Nói xong, ông Lý ghé sát tai nói thầm với ông Ngưu một kế hoạch, khiến cho ông Ngưu nở một nụ cười nham hiểm, miệng lẩm nhẩm: "Thú vị, rất thú vị." Lại nói đến ông Toàn, cuộc sống của gia đình ông cho đến thời điểm hiện tại hoàn toàn viên mãn. Cuộc sống không phải lo nghĩ, lại được lòng dân. Có một cậu con trai 10 tuổi rất kháu khỉnh, ông Toàn cũng thường rất hay cúng bái lễ chùa. Tuy nhiên, người ta vẫn hay nói người tốt thường đoạt mệnh. Chẳng bao lâu sau, một vụ án chấn động toàn bộ dân làng Yên Thịnh, khiến cho câu chuyện bàn luận cả tháng cũng chưa hạ nhiệt. Vào một ngày mưa to gió lớn, người ta phát hiện ra vợ chồng ông Toàn cùng một số người ở trong nhà đều đã bị sát hại một cách dã man. Nam thì bị cứa cổ, nữ thì bị lột hết quần áo rồi bị treo cổ lên, chết không nhắm mắt. Vợ ông Toàn bị phát hiện trên phòng ngủ, ngay trên giường với một nhát đâm vào tim. Thế thảm nhất vẫn phải nói đến ông Toàn. Cái đầu của ông bị chặt đứt lìa, bị cắm vào chính cây gậy mà thường ngày ông vẫn dùng để chống khi đi lại và dựng nó ở giữa đại sảnh. Cặp mắt ông đã bị móc mất, cái miệng bị cắt lưỡi và há hốc ra, máu me chảy từ mắt, từ miệng rất man dợ. Tuy nhiên, chết rất nhiều người là vậy, nhưng có một điều đặc biệt, đó là người ta không hề tìm thấy xác của đứa con trai 10 tuổi của ông Toàn. Không ai biết nó đã đi đâu. Vụ thảm án ấy kinh động đến cả các quan ở trên tỉnh, nhưng có điều tra thế nào cũng không thể truy ra được thủ phạm. Hung thủ ra tay quá tàn ác và không để lại dấu vết nào. Vậy nên điều tra một thời gian rồi quan phủ cũng kết luận đây là một vụ án giết người cướp của, bởi tài sản của ông Toàn đều đã bị vét sạch. Đám ma của ông Toàn rất hoành tráng, được chính tay ông Lý lo liệu. Không phải không ai nghi ngờ ông Lý, nhưng mọi thứ cũng chỉ đều dừng lại ở lời nói truyền tay nhau, chứ chẳng có một chút bằng chứng gì cả. Kể cả người đàn ông tên Ngưu đó cũng không bao giờ xuất hiện tại nhà của ông Lý nữa. Ông Lý đứng ra lo liệu đám ma là để lấy tiếng. Ông nói rằng cùng là phú hộ với nhau, chỉ cầu mong sao cho nhau tốt lên, chứ không muốn âm dương cách biệt như thế này. Ai ai nghe xong cũng để cười khẩy ở trong lòng. Cái ngữ nhờ ông mà nghĩ được cho người khác như thế thì cái làng này đã được nhờ. Người người đều thương xót cho ông Toàn, người như ông Toàn đúng là đoạt mệnh. Cứ như vậy, một tháng sau ông Lý khăn gói lên trên tỉnh một chuyến gặp các quan trên đó. Xong xuôi, ông lại về gặp quan tri huyện. Tất nhiên là vì miếng bánh béo bở của thị trường buôn gạo. Ông Lý cam kết vẫn giữ nguyên các khoản lo lót của ông Toàn vẫn làm, thậm chí là có phần hậu hĩnh hơn, nên các quan đều mắt nhắm mắt mở để cho ông thâu tóm. Vậy là chỉ trong thời gian ngắn, ông Lý càng bành trướng các mối làm ăn của mình. Giờ đây, dù là buôn muối hay gạo đều phải thông qua ông Lý, khiến cho những thương lái gạo ngày trước đang làm việc với ông Toàn thì đều phải thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Có người bỏ xứ đi, có người thì không thể vứt bỏ nên vẫn phải cắn răng bị ông Lý ép giá. Cũng bởi vậy nên giá của gạo ngày càng tăng cao, khiến cho cuộc sống của dân chúng đã khó khăn này lại càng thêm phần bi đát. 10 năm sau, Thời gian một lần nữa làm tốt công việc của nó. Thấm thoát lại 10 năm trôi qua, vụ thảm án nhà ông Toàn sớm chỉ còn là những câu chuyện miệng để kể về những ví dụ cho việc người tốt đoạt mệnh. Ông ấy lúc này đã vững chắc cơ ngơi của mình, của cải của ông đã nhiều đến độ không kể xiết. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, quãng thời gian sau vụ thảm án ấy, ông sống trong mệt mỏi và lo sợ, khi những cơn ác mộng vẫn hành hạ ông mỗi đêm. Ông thường mơ thấy ông Toàn. Phải, chính ông là người đứng đằng sau cái vụ thảm án ấy. Không những thế mà ông còn trực tiếp tham gia. Vào cái đêm hôm đó, ông Lý cùng ông Ngưu và một số tên đồng đảng cũ mà ông Ngưu kêu gọi được đã lẻn vào sát hại các thành viên trong gia đình ông Toàn. Ông Lý là người trực tiếp tặng ông một nhát đao và cuống tim. Trong lúc chống cự thì ông Toàn đã kịp giật xuống cái khăn che mặt của ông Lý. Mặt đối mặt, ông Lý nhoẻn miệng cười, sau đó ông nói: "Tao sẽ lo ma chay cho mày, yên tâm mà chết đi." Cuối cùng là rút thanh đao ra chém bay đầu ông Toàn, sau đó cắm nó ở giữa đại sảnh. Sau cái đêm định mệnh ấy, ông thường mơ thấy ông Toàn hiện về đòi mạng, khiến cho ông phải trải qua chuỗi ngày mệt mỏi và hoảng sợ. Khi ông sắp không chịu nổi được nữa, thì chỉ thấy ông đi đâu đó vài ngày, sau đó thì trở về. Thì ra là ông đã đi tìm thầy bùa để giúp ông trấn yểm oan hồn của vị phú hộ xấu số. Vì là người đứng ra lo liệu đám ma cho nhà ông Toàn, ông Lý dễ dàng ghé thăm mộ của ông Toàn mà không sợ dị nghị. Nghe lời của lão thầy bùa, ông đóng ba cái đinh sắt, mỗi cái dài 3 tấc xuống nền đất ngôi mộ theo hình tam giác. Tiếp đến là một hình nhân được bện bằng cỏ cùng một đạo bùa với những ký tự được viết bằng máu, tất cả đem chôn xuống nền đất ngôi mộ. Ở nhà thì ông treo rất nhiều gương bát quái, những đạo bùa giấy dán khắp nơi. Từ đó, ông không còn mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ đó nữa. Ngoài những nỗi sợ hãi ấy, thì ông còn một gánh nặng ở trong lòng cứ theo ông trong suốt 10 năm qua. Đó chính là về Mai và Bảo, là hai cô cậu quý tử của ông. Mai là cô con gái đầu lòng của ông. Cô rất giống mẹ, tuy nhiên tính tình thì trái ngược. Mai nổi tiếng lẳng lơ, đam mê sắc dục. Người ăn ở trong nhà, chỉ cần là nam nhân thì đều bị cô lả lướt, thậm chí là ăn nằm, khiến cho ông Lý từng dùng quan hệ tống cổ mấy tên người ở không có mắt này vào trong tù. Nhưng như vậy thì cũng chỉ khiến cho người trong nhà e sợ. Vị tiểu thư lẳng lơ này lại còn thường giấu thân phận, đi ra ngoài hẹn hò với trai làng bên, khiến cho ông cũng bất lực. Cậu thiếu gia tên Bảo thì cũng không kém cạnh cô chị, khi cậu nhiễm cái thói đỏ đen. Thật hiếm khi thấy Bảo thiếu gia ở nhà. Cậu thường biệt tích vài ngày, có đợt thì gần 2 tuần không thấy mặt mũi của Bảo. Chỉ khi nào cậu trở về thì người ở biết chắc rằng cậu đã thua sạch tiền. Chỉ về cho có lệ rồi lại nghĩ cách lấy tiền của ông Lý rồi lại đi. Nhìn cái cảnh của hai đứa con khiến cho ông Lý vừa giận vừa sầu. Cờ người ông mất bao công sức gây dựng, có lẽ sẽ lụi tàn sau khi ông chết đi. Trong một ngày mà ông Lý đang đi thu tiền hàng, đi cùng ông chỉ có một người ở. Cũng một phần ở cái đất này có ai là không biết đến danh ông Lý. Bản thân ông lại cũng có chút võ nên ông không cần người bảo vệ. Khi đang trên đường đi về thì có một cái bóng nhỏ chạy lướt qua người ông. Lúc ông phát hiện ra thì cái túi tiền mà ông dắt bên hông đã bị nó giật lấy. Đó là một cậu nhóc gầy gò đang cắm đầu chạy thục mạng. Khi ông Lý còn chưa kịp hô người ở đuổi theo thì lại có thêm một cái bóng đen khác lướt ngang qua ông, dường như đang đuổi theo tên nhóc trộm cắp kia. Cái bóng kia rất nhanh, dù cho tên nhóc có chạy trước thì cái bóng đen ấy vẫn sắp đuổi kịp. Nhận thấy sớm muộn gì cũng bị tóm, tên nhóc kia không nói hai lời, dứt khoát ném trả lại túi tiền về phía sau rồi rẽ vào một con hẻm, sau đó thì mất hút. Mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát. Cái bóng đen đuổi theo đó là một cậu thanh niên cường tráng, khôi ngô tuấn tú với một nước da ngăm ngăm đen. Cậu thanh niên lúc này đã nhặt lại túi tiền, sau đó quay trở lại trước mặt ông Lý, cúi thấp đầu và dùng hai tay giơ túi tiền lên, miệng nói: Bẩm ông, con đã để tên nhóc đó chạy thoát, mong ông trách tội. Ông Lý khẽ cau mày, vốn là dân nhà võ, sao ông không nhìn ra được thân thủ của cậu thanh niên này cực kỳ tốt. Nếu như hắn cầm túi tiền của ông mà bỏ trốn thì ông cũng hết cách. Ông thấy hơi ngạc nhiên khi mà hắn không bỏ chạy mà lại trả lại túi tiền cho ông, thậm chí còn xin trách tội. Nhận lại túi tiền, ông nói: mày là ai? Tại sao tao chưa từng nhìn thấy mày trước đây? Người thanh niên vẫn cúi đầu trả lời: dạ, bẩm ông Lý, con là người làng bên. Vì mùa màng đói kém quá nên con đi lang bạt sang làng này kiếm ăn. Mày biết ông đây sao? Cả cái làng này, thậm chí là làng bên, có ai là không biết tới danh ông Lý đâu ạ. Với số tiền trong túi ông đây, đủ cho mày cơm no áo mặc trong vòng cả năm đấy. Sao mày không chạy luôn? Dạ bẩm, con đây tuy nghèo nhưng không có hèn ông ạ. Đói cho sạch, rách cho thơm. Ông Lý nghe xong câu này thì bật cười. Ông cảm thấy cậu thanh niên này có vẻ thú vị. Ông nói: tốt, vậy giờ mày muốn ông thưởng cái gì? Cậu thanh niên lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Cậu nói: dạ bẩm ông cho con một bữa ăn no là được rồi ạ. Ông Lý ngẩn người vì cái yêu cầu của cậu thanh niên này quá đỗi bình thường. Nghĩ ngợi hồi lâu, ông đáp: chỉ một bữa ăn thôi sao? Mày chắc chứ? Dạ, con chỉ cần vậy thôi. Mày tên gì? Dạ bẩm, con tên là Sâm ạ. Nếu chỉ là một bữa ăn thì quá đơn giản với ông đây. Tao thấy mày có thân thủ nhanh nhẹn, mày biết võ phải không? Chàng thanh niên giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại: Sao ông biết thế ạ? Con có biết chút võ. Chút bản lĩnh đó mà ông không nhìn ra được thì đâu thể lăn lộn tới bây giờ. Ngoài võ vẽ ra mày còn biết làm gì? Dạ, con biết nấu ăn, con nấu rất ngon đấy ông ạ. Ông Lý cau mày, một người vừa biết võ lại biết nấu ăn, tuổi tác còn rất trẻ, sao lại phải đi lang bạt sang làng này? Nhưng rồi ông gạt bỏ thắc mắc ấy qua một bên, bởi chính bản thân ông ngày rút khỏi chốn giang hồ cũng phải lang bạt khắp nơi mới có được như ngày hôm nay. Ông nói: Sâm nhỉ? Từ nay mày đi theo hầu hạ ông. Theo ông thì ông không để mày thiệt thòi. Ý mày sao? Chẳng cần suy nghĩ, cậu thanh niên tên Sâm trả lời luôn: dạ, được thế thì còn gì bằng à? Còn đội ơn ông. Ông Lý gật đầu hài lòng. Trò chuyện thêm một lát thì ông Lý ra hiệu đi về. Và thế là chàng thanh niên tên Sâm lặng lặng cúi đầu bước theo sau ông Lý. Chỉ là không ai thấy được ẩn giấu dưới khuôn mặt đang cúi ấy là một nụ cười đầy bí hiểm. Về đến nhà, mọi người khá ngạc nhiên khi việc đầu tiên ông Lý yêu cầu đó là bảo Sâm vào trong bếp nấu cho ông vài món ăn. Ai ai cũng đều xì xào bàn tán về cậu thanh niên lạ hoắc này, nhất là khi nghe tên người ở đi cùng ông Lý kể về chuyện tình cờ gặp nhau giữa ông và cậu Sâm. Được ông chủ yêu cầu, Sâm vui vẻ vào trong bếp. Lại cạch một hồi thì mùi hương trong bếp tỏa ra, khiến cho ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ một lúc sau, Sâm đi ra với một mâm đồ ăn gồm 3 món dâng lên nhà trên, nơi ông Lý đang ngồi chờ sẵn cùng với một chai rượu nếp. Người trong nhà túm tụm lại bên ngoài, cốt là để hóng xem phản ứng của ông chủ khó tính này sẽ như thế nào. Khi nhìn thấy mấy món ăn, ông Lý tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù chưa ăn thử nhưng chỉ với mùi hương tỏa ra đã khiến cho ông có cái nhìn khác hẳn với cậu thanh niên này. Khẽ cầm đũa thử món ăn đầu tiên, ông Lý nhai một cách chậm rãi, nhắm hai mắt lại và cảm nhận. Khi miếng thức ăn trôi qua cuống họng xuống dạ dày, cũng là lúc ông mở mắt ra, vỗ đùi cái đét miệng nói: ngon, rất ngon. Tiếp theo, ông thử hai món còn lại, món nào cũng khen ngon. Ông càng thử lại càng cuốn. Lâu lâu, hấp một ngụm rượu khả một hơi rất sảng khoái. Mọi người há hốc miệng khi thấy cái cảnh ông Lý ăn ngấu nghiến. Thậm chí khi đã hết thức ăn, ông Lý còn cầm cái đĩa lên, húp đến giọt nước chấm cuối cùng. Xong xuôi, ông ợ một hơi rõ to, tay cầm tăm tre mà xỉa những mẩu thức ăn thừa. Ông nói: "Tốt, mày nấu ăn ngon lắm. Từ nay mày sẽ nấu ăn chính cho ông đây. Ngoài ra từ nay mày sẽ đi theo để bảo vệ ông." Sâm nãy giờ vẫn đứng hầu, nghe ông nói xong thì cúi thấp đầu cảm ơn. "Dạ, con đội ơn ông." Ông Lý gật đầu hài lòng. Ông gọi lớn: "Thằng Tèo đâu?" Ngoài cửa có một thanh niên khác hớt hải chạy vào. "Ông cho gọi con à? Mày sắp cho thằng Sâm một phòng ở sạch sẽ, mang cho nó mấy bộ quần áo mới đàng hoàng, xong xuôi thông báo với người trong nhà. Từ giờ nó sẽ nấu ăn kiêm luôn bảo vệ an toàn cho ông. Đứa nào thấy nó mới mà bắt nạt thì đừng có trách ông, nghe chưa?" "Dạ bẩm, con đi làm ngay ạ." Nói xong, ông Lý quay sang nói với Sâm: "Mày đi theo nó, hôm nay cho mày làm quen với mọi người, ngày mai bắt đầu làm việc. Cứ theo ông thì ông cho mày hưởng phước." Đang nói dở thì có một người con gái bước vào, đó chính là Mai, cô con gái đầu lòng của ông Lý. Chứng kiến thân hình to lớn của Sâm, cộng thêm nước da ngăm đen tôn lên từng cơ bắp trên thân thể ấy, khiến cho cô nàng có bản tính lẳng lơ này không thể rời mắt. Thấy cảnh này, ông Lý không khỏi ho khan vài cái mới làm cho Mai khẽ giật mình. Cô che miệng cười tủm tỉm. Cô nói: "Ai vậy cha? Sao mà đẹp trai thế?" Có lẽ còn chưa có ai kể về tiểu sử của vị tiểu thư này, nên khi vừa gặp lại thêm cái biểu hiện bén lén ấy khiến cho Sâm cũng có phần ngạc nhiên. Cậu đáp: "Dạ bẩm tiểu thư, tôi là Sâm, mới được ông thu nhận về làm việc. Có gì mong tiểu thư chỉ bảo." "Cha mới nhận nó về làm, từ giờ nó là đầu bếp kiêm bảo vệ an toàn cho cha. Cha cấm mày làm gì với nó, biết chưa?" Đang vui vẻ là thế, nghe ông Lý nói câu ấy làm cho Mai phật hứng. Cô đáp lại với giọng giận dỗi: "Làm gì là làm gì, cha lại bắt đầu rồi đấy." Nói xong cô bỏ ra ngoài phòng. Trước khi đi không quên liếc mắt đưa tình một cái với Sâm, khiến cho cậu ngẩn ngơ khó hiểu. Ông Lý thấy cảnh này thì khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Tèo và Sâm ra ngoài để cho ông nghỉ ngơi. Bước ra ngoài, Tèo nói với Sâm: "Anh Sâm tốt số thật, được ông chủ yêu thích. Sau này chiếu cố thằng em tí nhé." Sâm mỉm cười đáp lại: "Em mới có 20 tuổi thôi, chắc anh Tèo lớn tuổi hơn em đấy. Có gì mà yêu thích à? Sau này còn cần nhờ anh dặn dò thêm." "Ồ, vậy em ít hơn anh 1 tuổi. Em đừng lo, ở trong nhà chỉ cần chú ý sắc mặt ông chủ để hành sự là được. Ngoài ra còn cần phải để ý cả cô chủ và cậu chủ nữa." Nói rồi Tèo kể đại khái tình hình cũng như tính cách của Mai và Bảo, cả về thói lẳng lơ của cô chủ hay cái máu đỏ đen của cậu chủ. Vừa nói xong thì ngoài cổng đã thấy bóng dáng của Bảo đi vào. Nhìn thấy Sâm lạ mặt đang đi cùng với Tèo, Bảo nói với giọng buồn bực: "Tèo, vào bếp lấy cái gì cho tao ăn? Mà mày là thằng nào?" Thấy cậu chủ mà Tèo vừa mới nhắc nhở giờ đây đang đứng trước mặt mình, Sâm có phần chột dạ. Cậu cúi đầu xuống nói: "Dạ bẩm cậu chủ, tôi là người hầu ông chủ mới nhận về, phụ trách việc nấu ăn và bảo vệ sự an toàn cho ông chủ ạ." Bảo nghe thấy vậy thì nhìn Sâm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói với giọng dịu hơn: "Vậy mày xuống bếp nấu đại cho tao tô mì đi." Tiếp đến Bảo quay sang Tèo: "Ông chủ đâu?" Tèo đáp: "Dạ ông chủ đang trên nhà khách. Lát nữa cái thằng này nấu xong thì mang qua phòng cho tao." "Thưa, vâng ạ." Dọn dò xong thì Bảo đi lên nhà khách, nơi ông Lý đang ở đó. Một lúc thì có tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên. Người trong nhà không ai có vẻ gì ngạc nhiên cả, vì việc này thường xuyên xảy ra. Mỗi khi cậu chủ thua bạc trở về là hai cha con lại lời qua tiếng lại: "Mày giỏi thì tự kiếm lấy tiền mà chơi. Cái loại suốt ngày ăn bám, rồi cái nhà này cũng bị mày phá nát thôi. Trước sau gì cha chẳng để lại cho con. Cái loại cờ bạc như mày, đừng hòng tao cho 1 xu. Cút!" Thấy Sâm có vẻ chăm chú lắng nghe cuộc cãi vã, Tèo vỗ vai rồi nói: "Em đi nấu mì cho cậu chủ đi. Lát nữa không có mì kiểu gì cũng bị giận cá chém thớt đấy. Ông chủ và cậu chủ có vẻ không hòa hợp lắm anh nhỉ?" "Hòa hợp?

Bất chợt cái thân ảnh đáng sợ ấy cứ vậy mà lao chồm chồm về phía của ông. Sao mày giết tao hả Lý ơi? Ông Lý kinh hãi gào rú lên trong đêm. Không, không, không! Ông Lý choàng tỉnh, cả người ông ướt đẫm mồ hôi. Ông há mồm thở hồng hộc. Trời lúc này vẫn còn tối, mới chỉ qua canh bốn không lâu. Thì ra là mơ. Khẽ thở phào khi nhận ra đó là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đỗi chân thật. Tuy nhiên, điều khiến cho ông cảm thấy khó hiểu đó là tại sao cơn ác mộng về ông Toàn lại quay trở lại. Chẳng phải chính ông đã trấn yểm ngôi mộ rồi hay sao? Đang suy nghĩ miên man thì ông phát hiện có người ở phía bên ngoài. Ông quát: Đứa nào đứng ngoài đó? Dạ bẩm ông, là con ạ. Sâm à, mày đứng ngoài đó làm gì? Dạ bẩm, con nghe thấy ông hét to quá nên sợ ông xảy ra chuyện gì. Dù sao con cũng đang phụ trách an toàn cho ông mà. Tao ngủ mơ thôi, mày lùi xuống đi. Thưa, vâng ạ. Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên tất cả. Ông Lý không ngủ lại được nữa. Ông chằn trọc chờ trời sáng, bởi ông cần phải chứng thực một việc. Sáng hôm sau, người ta thấy ông Lý dậy rất sớm, vội vã đi ra ngoài. Càng ngạc nhiên hơn khi ông đi một mình mà không có ai theo hầu. Ông Lý vội vã như vậy là vì ông phải đi ra nghĩa địa của làng, đến ngôi mộ của ông Toàn. Ngôi mộ của ông Toàn nằm sâu trong nghĩa địa. Cái vị trí này là do ông Lý chọn. Nó hơi khuất tầm nhìn nếu đứng ở bên ngoài nhìn vào. Đứng trước ngôi mộ này, bất giác ông cảm thấy rùng mình, bởi bằng mắt thường ông cũng có thể nhìn thấy. Tại vị trí ba cây đinh sắt mà tự tay ông đóng xuống, thì giờ đây đã xuất hiện ba cái lỗ, chứng tỏ đã có người nhổ ba cây đinh đó lên. Thậm chí ngay cả vị trí chôn cái hình nhân cũng có vết đào bới. Sau khi kiểm tra thì quả nhiên còn hình nhân đã không còn. Còn đang mải suy nghĩ thì một tiếng kêu bất chợt làm cho ông giật mình. Ông Lý vội ngẩng đầu lên thì ông thấy từ đâu bay đến một con quạ. Nó xả xuống mà đậu ngay trên bia mộ của ông Toàn. Điều đáng sợ đó là đôi mắt của con quạ có màu đỏ như máu. Nó nhìn ông Lý mà kêu lên từng tiếng, làm cho ông kinh hãi. Ông Lý bước lùi từng bước, ông muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ông chạy như bay ra khỏi nghĩa địa. Phía sau lưng ông vẫn vọng đến từng tiếng kêu gai người của con quạ, làm cho ông không dám ngoái đầu lại. Về đến nhà, ông suy nghĩ mãi về vấn đề này. Ông quyết định khăn gói tay này để đi xa một chuyến. Ông phải đi tìm đến tên thầy bùa năm xưa để xin lại vật dụng trấn yểm lại oan hồn của ông Toàn. Nghĩ là làm, ông sai người chuẩn bị cho ông một chiếc xe ngựa, đùm vài nắm cơm rồi lên đường. Bác ơi, bác cho tôi hỏi, thầy Cẩn Nhã đây chuyển đi đâu rồi ạ? Một người đàn ông đang bước đi chậm rãi trên con đường trong làng, trên vai vẫn còn đang vác cái cần câu. Chắc có lẽ là đang trên đường đi câu cá về thì bị một người đàn ông khác xin dừng lại hỏi chuyện. Người hỏi chuyện không ai khác chính là ông Lý. Sau cả nửa ngày đi đường thì cuối cùng ông cũng tới được nhà của ông thầy Cẩn, người mà năm xưa đã giúp ông trấn yểm oan hồn của ông Toàn. Thế nhưng sau bao nhiêu năm quay trở lại, ngôi nhà thì vẫn còn đó, nhưng trông có vẻ đã lâu không có người sinh sống. Cửa nhà đều bị đóng lại, lá rụng tràn ngập cả khoảng sân rộng lớn. Người đàn ông câu cá thấy ông Lý hỏi vậy thì ngạc nhiên, nhìn ông Lý một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi lại: Ông là người nơi khác tới có phải không? Dạ đúng rồi, tôi là người vùng khác. Lần trước có tới tìm thầy Cẩn đây để cầu tài lộc và may mắn. Nay tôi quay lại để thăm mà không thấy thầy đâu nữa. Ông Lý trả lời với một giọng điệu hết sức ôn hòa và niềm nở, khác hẳn với hình ảnh của ông phú hộ phách lối và lạnh lùng hàng ngày. Ai bảo ông đang gặp chuyện cơ chứ? Người đàn ông kia nghe xong thì cũng gật gù, tỏ vẻ ra là vậy rồi trả lời: Ông đến chậm mất rồi, thầy Cẩn chết rồi. Chết, chết rồi? Bác có thể nói rõ hơn được không ạ? Sở dĩ mà tôi đoán ông không phải là người vùng này là bởi vì cái chết của thầy Cẩn quá đỗi kinh dị. Trong vùng này ai ai cũng biết đến. Nói đến đây thì người đàn ông ra hiệu cho ông Lý tới gốc cây trước mặt và ngồi xuống, sau đó tiếp tục kể. Thầy Cần chết cách đây khoảng một tháng. Mới tối hôm trước thầy còn đang xem cho khách mà sáng hôm sau, người ở đã phát hiện ra thầy chết từ lúc nào. Xác của thầy bị treo lủng lẳng giữa phòng ngủ. Thầy bị cứa cổ mà chết. Máu chảy ra từ cổ nhỏ xuống sàn nhà lênh láng. Hai mắt thầy mở trừng trừng, đáng sợ lắm. Người đàn ông kể tới đây thì khẽ rùng mình một cái. Kể xong lão đứng dậy, phủi phủi đít vài cái rồi nói với ông Lý. Lúc này còn đang há hốc miệng vì câu chuyện vừa rồi. Thôi thôi, tôi phải về đây. Tự nhiên nhắc tới lại thấy sợ. Rồi cũng không đợi ông Lý chào đã vội vàng đi mất, bỏ lại ông Lý vẫn ngồi đó. Tuy mất công đi một chuyến, nhưng với ông Lý không phải là không thu hoạch được gì. Chỉ ít là ông đã biết được ông thầy bùa đã chết, mà hơn thế nữa, đó là bị giết chết. Kết hợp với tình tiết có người phá các thứ, ông đã trấn yểm tại ngôi mộ của ông Toàn. Thì ông Lý kết luận có kẻ đang muốn khơi lại tội ác của ông năm xưa. Ông Lý trở về ngay trong đêm hôm đó. Đến sáng, khi về ngôi làng Yên Thịnh, thì từ xa ông Lý đã thấy rất đông người tụ tập trước khuôn viên ngôi nhà của ông. Thậm chí có cả lính canh của quan phủ. Cảm giác có sự chẳng lành, ông mau chóng bước tới quát lớn. Chúng mày tụ tập làm gì trước cửa nhà ông thế này? Nghe thấy giọng ông Lý, tất cả đều giạt ra hai bên để cho ông Lý bước vào. Chẳng ai dám hé răng nói câu nào. Phần vì cái uy của ông, phần vì không muốn rước họa vào thân, vì mọi người đều biết nhà ông Lý đang có chuyện lớn. Ông Lý bước vào nhà với tâm trạng khó hiểu, thì từ trong nhà, thằng Tèo hớt hải chạy ra cổng, đón ông với vẻ mặt hoảng hốt. Ông ơi, có chuyện lớn rồi. Ông Lý quát. Có chuyện gì? Tèo trả lời. Cô chủ chết rồi. Mày nói cái gì? Chẳng đợi cho Tèo nói tiếp, thì ông Lý đạp một cú vào sữa ngực khiến cho cậu lăn lóc ra đất mà đau đớn. Sau đó ông Lý bước vội vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì ông Lý giật mình khi giữa sân đang có rất nhiều người đứng xung quanh một cái chiếu đắp lên một người nằm đó. Cái chiếu ngắn ngủn làm lộ ra đôi chân trắng ợt nhợt nhạt. Thấy ông Lý đã về, người ở vội vàng tản hết ra, chỉ còn viên quan Tri Huyện là vẫn đứng tại chỗ. Thấy ông Lý tới thì quan nói: Lão Lý đi đâu mà bây giờ mới về? Lão phải hết sức bình tĩnh nhé. Không đợi tên quan phủ nói hết thì ông Lý đã xông tới, vén chiếc chiếu lên một góc làm lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Mai, còn làm sao thế này? Mai ơi! Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến trai nấy đều thương xót cho ông Lý. Phải, người nằm đó không ai khác chính là Mai, cô con gái đầu lòng của ông. Tuy hai đứa con luôn làm cho ông phải phiền muộn, nhưng dù gì vẫn là cốt nhục của ông. Chứng kiến cái chết của cô con gái làm cho ông Lý không khỏi xót xa. Chuyện này là thế nào? Ông Lý ngẩng đầu lên nhìn quan Tri Phủ và gằn lên từng chữ, khác hẳn với cái vẻ mặt nịnh nọt khúm núm như mọi lần. Tên quan phủ cũng biết tâm trạng của ông Lý đang bị kích động nên không chấp cái thái độ này, ra hiệu cho ông Lý đi vào nhà rồi nói chuyện. Vào đến phòng khách, quan Tri Huyện ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ còn lại hai người thì quan nói: Lão Lý, lão phải nói thật cho ta biết, lão có thủ án gì với ai hay không? Nghe thấy quan phủ hỏi vậy khiến cho ông Lý chột dạ, vội vàng lắc đầu. Bởi ông không thể mang chuyện liên quan đến ông Toàn mà kể ra được. Quan Tri Phủ thấy vậy thì khẽ thở dài, nói tiếp. Sáng sớm hôm nay có người báo tin phát hiện ra một cái xác chết lõa lổ, hai tay bị trói lại rồi treo ở cây đa ngoài đầu làng, kèm theo đó là một vết cắt sâu ở trên cổ. Lão có chắc là không có kẻ thù nào chứ? Ông Lý thất thần. Bạn nãy vì quá đau thương nên ông không kịp kiểm tra kỹ xác con gái ông. Không ngờ con gái ông bị chết thê thảm như vậy. Cắt cổ, treo lên. Đây chẳng phải giống như cái chết của thầy Cận hay sao? Lão Lý! Thấy ông Lý thất thần, quan phải gọi tên mấy lần thì ông mới giật mình mà đáp lại. Bẩm quan, tôi làm gì có ai thù hằn đến mức này. Mong quan điều tra bắt hung thủ giúp tôi, để tôi rửa mối thù này cho con Mai. Chẳng cần nói thì viên quan tri huyện cũng phải điều tra ngọn ngành việc này. Khẽ gật đầu rồi an ủi ông Lý vài câu. Quan ra lệnh cho lính canh giải tán dân làng rồi hồi phủ, để cho ông Lý còn lo hậu sự. Một cái rạp nhanh chóng được dựng lên, người người chạy ngược chạy xuôi để lo việc. Thầy cũng đã được mời tới. Một chiếc quan tài loại đắt tiền rất nhanh được đưa đến. Đám ma được tiến hành rất chóng vánh theo lệnh của ông Lý. Tối hôm ấy, ông triệu tập tất cả người ở trong nhà ra để trút giận, để mắng, để chửi. Tay cầm chai rượu cứ thế tụ ừng ực. Khi đang uống thì ông khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, ông hỏi. Cậu chủ đâu? Sâm lúc này vẫn đang quỳ trên đất lên tiếng. Dạ bẩm, từ hôm ông mổ lợn khao vẫn không thấy cậu chủ về ạ. Ông Lý quát lớn. Đến nước này rồi mà vẫn còn đang rút chỗ nào đánh bạc hay sao? Mau cho người tìm cậu chủ về đây. Không tìm được thì chúng mày đừng có trách ông. Cút hết ra ngoài kia. Mọi người lui hết ra ngoài, không ai dám ở lại mà hứng chịu cái cơn thịnh nộ của ông Lý. Ông Lý tiếp tục chìm vào trong men say. Ông vẫn còn nhớ như in cái lúc ông đưa tiễn con gái ra nghĩa trang. Ở phía ngôi mộ ông Toàn vẫn vang lên tiếng quả kêu đầy lạnh lẽo. Ông tin chắc rằng có kẻ đang ngắm vào ông và gia đình, muốn lật lại quá khứ tội lỗi của ông. Suy nghĩ miên man một lúc, rồi ông Lý cũng chìm vào giấc ngủ bởi ông uống khá nhiều. Và rồi, cơn ác mộng một lần nữa lại kéo tới. Trong mơ, ông Lý thấy mình đang ngồi ở phòng khách thì bất ngờ có tiếng gọi u ám và lạnh lẽo vang lên. Cha ơi! Ông nhận ra đó là giọng nói của con gái mình. Mai! Con ở đâu? Mai! Cha ơi! Con chết thảm quá! Nói cho cha biết, ai đã giết con? Ông Lý đứng bật dậy, ông cố tìm đến nơi phát ra tiếng gọi của con gái ông. Khi đang đưa mắt tìm kiếm thì ông thấy một hình ảnh đáng sợ. Ông thấy Mai lúc này đang ngồi chễm chệ trên cái bàn được dựng tạm khi chiều để thờ cúng. Cô ngồi đó mà nhìn ông Lý với ánh mắt u buồn. Từ cổ của cô, máu vẫn phụt ra thành từng tia chảy tong tong xuống cái bàn phong. Bên tai ông Lý vẫn vang vang giọng nói của Mai. Cha ơi, con lạnh lắm. Tuy rất thương tiếc con gái, nhưng cái hình ảnh này của Mai khiến cho ông Lý cảm thấy sợ. Bất ngờ, một âm thanh vừa sợ vừa quen thuộc lại vang lên. Nỗi sợ hãi dường như được nhân đôi khi một giọng nói khác lại vọng đến. Lý ơi, trả mạng cho tao. Một lần nữa oan hồn của ông Toàn lại hiện về. Ông Lý lại được một phen đứng tim. Gió từ đầu lùa vào trong căn nhà. Các ngọn nến trên bàn thờ cũng như ngọn đèn dầu trên bàn đều đã bị thổi tắt hết. Căn nhà chìm vào trong bóng tối u ám. Tiếng gió luồn vào từng kẽ hở, khẽ rít lên từng cơn. Ông Lý đang khua khua cái tay mỏ mẫm thì cánh cửa chính lại từ từ mở ra, đủ cho ông Lý có thể nhìn thẳng ra khoảng sân. Không, cút đi, cút đi. Ông Lý ú ớ khi một lần nữa lại mặt đối mặt với ông Toàn, oan hồn của vị phú hộ. Lý ơi! Giọng nói ông Toàn lại vang lên. Trên tay hồn ma ấy đang cầm một thứ mà nó khiến cho ông Lý kinh hãi đến tột cùng. Đó là một cái đầu. Cha ơi! Còn lạnh lắm! Trong nhà thì oan hồn của con gái cứ cười khanh khách. Bên ngoài thì là oan hồn của ông Toàn đang tiến lại gần, khiến cho ông Lý lúc này chỉ còn biết ngồi xổm xuống mà ôm đầu, hai mắt nhắm chặt lại. Bất ngờ, oan hồn ông Toàn ném cái đầu đang cầm trên tay vào trong nhà, khiến cho nó lăn long lóc đến trước mặt ông Lý. Ông Lý mở mắt ra nhìn thì ông hét toáng lên khi nhận ra cái đầu này chính là của Bảo, con trai ông. Không, không thể nào. Bảo, Bảo ơi! Bất ngờ, cái đầu ấy mở hai mắt mà nhìn ông Lý trừng trừng, đôi môi khẽ mấp máy phát ra âm thanh the thé. Cha ơi! Ông chủ ơi! Ông Lý giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Tèo và Sâm. Chắc có lẽ do ông ú ớ kêu la to quá mà hai thanh niên phải vào để lay dậy. Đây là đâu? Tèo với Sâm ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu với câu hỏi này. Tèo đáp: Ông chủ gặp ác mộng phải không ạ? Đây là phòng ngủ của ông. Ông kêu to quá nên chúng con mạn phép vào xem tình hình, mong ông chủ thứ tội. Lúc này thì ông Lý đã bình tĩnh hơn và đã sớm nhận ra mọi chuyện vừa rồi là một cơn ác mộng. Ông nói với giọng điệu mệt mỏi: Thằng Bảo về chưa? Sâm đáp: Dạ, vẫn chưa thấy cậu chủ về. Ông Lý cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cậu con trai quý tử. Ông ra hiệu cho hai thanh niên ra ngoài. Tèo và Sâm cúi chào ông rồi cả hai đi về phòng nghỉ ngơi. Bước tới bàn vong của cô con gái, khẽ thắp ba nén nhang rồi khấn vái. Trong lòng ông Lý bấy giờ đang tràn ngập nỗi lo. Không biết đứa con duy nhất của ông giờ này đang ở đâu. Cái giấc mộng kinh hoàng vừa rồi liệu có phải là một điềm báo hay không? Ông Lý khẽ thở dài, ngồi đăm chiêu suốt thời gian còn lại cho tới khi trời sáng. Thấm thoát lại thêm một tuần trôi qua kể từ khi xảy ra cái chết của Mai. Ông Lý ngày càng tiểu tụy hơn. Ông sai người đi tìm khắp ngóc ngách của cái làng này, thậm chí là nhờ quan tri huyện cho người tìm ở cả mấy làng lân cận. Tuy nhiên vẫn không có tin tức của Bảo. Chồng ông Lý như già thêm mấy tuổi. Ông uống rượu nhiều hơn, bởi chỉ có rượu mới làm cho ông tạm quên cái cảm giác đang tra tấn hành hạ ông mấy ngày hôm nay. Người ở trong nhà biết tâm trạng của ông nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Bởi chỉ cần làm phật ý của ông Lý thì sẽ trở thành nơi cho ông phát tiết. Bên cạnh ông Lý lúc này chỉ còn lại hai người vẫn thường xuyên tiếp xúc, đó là Tèo và Sâm. Sâm vẫn như thường lệ phụ trách nấu các món ăn tẩm bổ cho ông Lý, nhất là cái độ mà sức khỏe của ông Lý có phần sa sút. Còn Tèo thì phụ trách việc truy tìm tung tích của cậu chủ. Cho đến một hôm, khi ông Lý đang thắp nén nhang khấn vái cho cô con gái xấu số, thì thằng Tèo hớt hải chạy vào, miệng nói lớn: Ông chủ ơi, cậu Bảo về rồi. Ông Lý giật mình đánh đôi que nhang xuống đất. Khi còn chưa kịp nói gì thì phía ngoài đã vang lên giọng nói quen thuộc: Thằng Sâm vào bếp nấu cho cậu bát mì. Nghe thấy giọng của thằng con quý tử, bà máu sáu cơn ông Lý dồn hết lên não. Ông với ngay cái ba toan của mình bước nhanh ra ngoài. Con chào cha. Vừa thấy ông Lý thì Bảo định chào như mọi lần, nhưng cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cha mình. Bảo vẫn chưa hay biết gì về cái chết của chị Mai, vẫn như thường lệ rút vào một xó nào đấy mà nướng hết số tiền mình có. Không để cho Bảo nói tiếp, ông Lý giơ cái ba toan lên và nện xuống, miệng quát lớn: Chào cái mà cha à mà chào, mày cút đi đâu mà giờ này mới về? Tiền sư cái thằng mất dạy, mày đợi thằng cha mày xuống lỗ rồi mày mới về thắp hương cho tao có phải không? Bảo ngẩn ngơ, cậu vừa nghiêng người tránh né cái ba toan đang vụt xuống, vừa nghe ông Lý chửi. Cậu không ngờ cha cậu lại giận dữ đến thế. Khi đang tránh né thì cậu có đảo mắt liếc vào trong nhà và thấy di ảnh của Mai thì cậu tá hỏa. Bảo ấp úng: Cha, chị Mai có chuyện gì sao? Sao cái mà bố nhà mày? Vừa chửi ông Lý vừa thở hồng hộc vì mệt. Chưa bao giờ ông Lý tức giận đến như vậy. Người ở từ nhà trên tới nhà dưới đều im thin thít, không ai dám hé răng nửa lời. Do đã đứng gần cậu chủ lên Tèo rón rén bước tới, nói nhỏ vào tai của Bảo điều gì đó khiến cho cậu há hốc miệng, nuốt nước bọt cái ực. Giờ thì Bảo đã hiểu vì sao ông Lý lại tức giận như vậy. Suy nghĩ một lúc, Bảo bày ra một vẻ mặt tội lỗi cùng đau thương, cố rặn ra giọt nước mắt rồi nói: Ôi trời, chị Mai ơi, chả nói đi, kẻ nào giết chị Mai? Còn mẹ nó, con mà biết là ai thì con không để yên cho nó sống đâu. Ông Lý đang hạ hỏa được đôi chút, nghe thằng con quý tử gào rống lên thì máu lại dồn lên não. Ông lại quát: Mày nghĩ nếu biết được hung thủ, tao lại còn phải chờ mày về để bẩm báo cho mày đi bắt nó à, cái thằng óc lợn? Bảo lại được dịp ngớ người, cậu đón rén bước lại gần ông Lý, khẽ nịnh nọt cho ông bớt giận. Con biết cha lo lắng cho con, nhưng chẳng phải con vẫn an toàn hay sao? Thôi cha bớt giận, những ngày này con không đi ra ngoài nữa, không cờ bạc nữa, cha yên tâm. Ông Lý tức thì tức vậy, nhưng cái thời khắc thấy con trai mình bình an vô sự, lòng ông cũng nhẹ nhõm phần nào. Này nghe nó nói mấy câu lọt tai, biết là nịnh nhưng ông cũng không bắt bẻ. Ông nói: "Hôn hồn thì ở yên trong nhà, tao không có nhu cầu đi nhặt xác mày về đâu." Nói xong ông bỏ lên trên nhà, mặc kệ cho Bảo đứng ngơ ngác ở đó. Thấy mọi chuyện đã xuôi xuôi thì người ở cũng tàn đi hết, lúc này chỉ còn lại Tèo và Sâm là ở lại. Sau khi nghe hai tên người hầu kể tường tận về cái chết của Mai, Bảo khẽ rùng mình, vẫn không quên dặn Sâm nấu cho mình cái gì đó để ăn rồi trở về phòng. Những ngày tiếp theo đúng lời như Bảo đã nói, cậu không ra khỏi nhà, ngày ngày ở bên hầu ông Lý, đến cả ăn cơm cũng ngồi ăn chung với cha. Nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt này, ông Lý không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ thằng con quý tử của ông đã biết sợ, nhìn thấy sự thay đổi này khiến cho ông Lý hài lòng, phần nào nguôi ngoai đi cái nỗi tiếc thương của con gái xấu số. Trong một lần dùng bữa, Bảo cùng với ông Lý đang ăn cả một bàn ăn thịnh soạn, đứng bên cạnh là Sâm đang hầu rượu, thì ông Lý bỗng nhiên lên cơn buồn ngủ. Ngáp ngáp mấy cái, ông chống cái ba toang mà đi vào buồng trong để nghỉ ngơi. Sâm đi theo để dìu ông vào trong buồng sau, quay trở ra để hầu cậu chủ. Bảo dùng bữa thêm một lúc thì cũng ra hiệu cho Sâm dọn dẹp. Vắt cái chân lên ghế ngồi ngả lưng, tay đang dùng tăm xỉa răng thì cậu nhận thấy có cái gì đó óng ánh ngay dưới đất. Cúi xuống quan sát thì Bảo phát hiện đây là một chiếc chìa khóa có màu vàng. Nhặt nó lên ngắm nghía một lúc thì Bảo nở một nụ cười bí hiểm. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, những tưởng rằng con trai quý tử đã thay đổi thì ông Lý phát hiện Bảo lại đi ra ngoài một hai ngày rồi chưa thấy về. Khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán, bởi ông Lý cũng bất lực. Chả có nhẽ lại bắt nhốt cậu con trai giam lại thì cũng không phải là cách hay. Thời gian này ông cũng phát hiện ra sức khỏe của mình xuống cấp trầm trọng. Ông ho nhiều hơn, có những lúc ho ra cả máu. Lại cộng thêm những cơn ác mộng vẫn cứ hành hạ ông mỗi đêm, khiến cho ông Lý không còn vẻ ngông nghênh thường thấy. Thay vào đó là dáng vẻ lọm khọm, tay chống gậy mà đi từng bước mệt nhọc. Ông Lý suy nghĩ mãi đến vấn đề của mình. Ông biết rằng hung thủ sát hại Mai có liên quan đến vụ việc nhà ông Toàn, bởi không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên các sự việc như vậy được. Ông Lý đã từng nghĩ đến cậu con trai 10 tuổi của ông Toàn mất tích bí ẩn năm đó. Nói đến đây thì ông thừa nhận mình đã quá sơ sót trong việc này, khi mà ông cứ tưởng rằng tay ngưu đã thuộc hạ xử lý sạch sẽ. Không ngờ lại để sót mầm họa này. Đang ngẫm nghĩ thì thằng Tèo chạy vô bẩm báo. "Bẩm ông, quan tri huyện tới." "Mau, mau mời vào." "Vâng, thưa ông chủ." Một lát sau có một người đàn ông mặc quan phục, dáng vẻ uy nghi bước vào, khẽ gật đầu với ông Lý rồi bước thẳng tới một trong hai chiếc ghế ở giữa phòng khách ngồi xuống. Ông Lý bước tới rót trà rồi cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Ông hỏi: "Bẩm quan, này quan đại xá tới đây có lẽ đã có tin tức gì chăng?" Viên quan tri huyện không vội đáp lời, khẽ cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói: "Có chút manh mối nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều. Qua quá trình điều tra thì có người cung cấp thông tin rằng từng thấy một nam một nữ rạng sáng hôm xảy ra án mạng, có đi từ hướng làng bên về làng Yên Thịnh. Người này nhận ra tiểu thư Mai do cũng thường xuyên bắt gặp. Duy chỉ có người đàn ông đi cùng thì đội một chiếc nón nhỏ che mặt nên không nhìn thấy được, chỉ biết dáng người cao lớn mà thôi." Nói đến đây quan lại dừng lại nhấp một ngụm trà, như đang thể chờ đợi ông Lý có phản ứng gì hay không. Ông Lý thì đăm chiêu, bởi cái sự kiện này có cũng như không, nhưng chi ít biết được là kẻ đi cùng Mai trước khi chết có dáng người như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, ông Lý nói: "Bẩm quan, lão Lý này trước giờ vẫn một lòng với quan, mong quan minh xét." Thế ông Lý đang nói lại ngập ngừng, quan đáp: "Lão Lý cần gì câu nệ như vậy, có gì cứ nói." "Bẩm quan, 10 năm trước chắc quan vẫn chưa quên vụ của ông Toàn chờ. Quả thật do một tay lão Lý này làm. Quan đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn tạo nên từng tiếng lạch cạch thì dừng lại. Được một lúc rồi lại gõ tiếp như ra hiệu cho ông Lý tiếp tục. Ông Lý nhìn vẻ mặt của quan không hề biến sắc một chút nào thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông vẫn quyết định kể. Năm đó lão cùng thân tín lèn vào truy sát nhà ông Toàn. Chỉ không ngờ rằng khi dân báo án liên quan thì lão mới biết được là không có xác chết của thằng con 10 tuổi nhà ông ấy. Sự việc cũng đã lâu, mong quan thương tình mà trách nhẹ. Có lẽ mầm mống ngày đó đã trở về để trả thù. Ông Lý đang nói thì bị quan giơ tay ngăn lại. Khẽ thở dài, quan đáp với giọng lạnh lùng. Ta đã nhiều lần dặn dò lão không nên nước sông phạm nước giếng, lão còn nhớ chứ? Toàn lão chung quy vào vẫn biết chừng mực, cũng là chỗ quen biết với ta. Lão làm như vậy chính là vả vào mặt quan một cái rồi đấy. Ông Lý nghe quan nói vậy thì hoảng sợ, quỳ sụp xuống đất miệng lắp bắp. Bẩm quan, lão lỡ dạy, mong quan thứ tội. Đứng lên đi, kẻo người ta nhìn. Ông Lý vâng dạ một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi. Xong xuôi quan nói tiếp. Dù sao cũng đã 10 năm trôi qua, lão cũng đã thành thật với ta thì việc này coi như xong. Ở cái làng này cũng chỉ còn mỗi lão là còn qua lại với ta. Chỉ có một điều, đứa bé năm ấy đã biệt tích không dấu vết. Tại sao lão lại nghĩ tới khả năng này? Nghe quan nói xong thì ông Lý bắt đầu kể tường tận mọi thứ cho quan nghe. Từ vụ yểm bùa ngôi mộ ông Toàn cho đến cái chết của ông thầy Cần, không giấu một thứ gì. Nghe đến đâu thì quan gật gù tới đó. Quan nói: thời gian này lão tốt nhất đừng ra ngoài, ta sẽ điều tra những người lạ từng xuất hiện ở làng này. Ngoài ra dặn dò thằng con trai lão đừng có đi ra ngoài, kẻo rước họa vào thân. Nghe đến đây thì ông Lý thở dài đáp lại: chẳng giấu gì quan, thằng nghịch tử nó lại bỏ ra ngoài chơi rồi, đánh chết cũng không chừa cái máu bọt đỏ đen. Quan nghe xong cũng lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, tiếp đến nói một câu không liên quan đến chủ đề hiện tại. Dạo này việc làm ăn vẫn tốt chứ lão Lý? Vốn là con cáo già, sao ông Lý không hiểu ý tứ trong lời nói ấy? Ông mỉm cười, xin phép quan đi vào trong buồng, mục đích chính là lấy tiền để đút lót cho quan. Ôi trời đất ơi! Thấy ông Lý kêu lên khiến cho quan giật mình. Quan vội chạy vào buồng trong thì thấy ông Lý đang ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt thất thần. Quan hỏi: có chuyện gì vậy? Bẩm quan, tiền vàng của cải của nhà lão không cánh mà bay hết rồi. Cái gì? Sao có thể? Đến chính ông Lý cũng cảm thấy điều này là không thể, bởi cái tủ đựng của cải trong nhà được chính tay ông đặt riêng về, chất liệu gỗ quý cực kỳ rắn chắc, không thể cậy mở được. Cách duy nhất có thể mở đó là dùng chiếc chìa khóa bằng vàng mà ông Lý luôn mang bên mình. Nghĩ tới có kẻ trộm của thì chỉ có thể là người trong nhà mình, mà nghi vấn lớn nhất chính là Bảo, thằng con trai trời đánh của ông. Nhưng nhìn chiếc chìa khóa trong tay, ông tự hỏi rằng trộm bằng cách nào. Như nhìn ra được suy nghĩ của ông Lý, quan tri huyện khẽ thở dài, vỗ vai ông hai cái rồi cũng ra về, bỏ lại ông Lý vẫn ngồi đó thất thần vì tiếc của. Những ngày sau đó lại là chuỗi ngày tồi tệ đối với người ở trong nhà, khi ông Lý giận sôi máu vì không tìm được Bảo, lại phát tiết lên mọi người xung quanh. Cũng vì vậy mà bệnh tình ông ngày càng trở nặng, sức của ông ngày một yếu dần. Ông gần như không ra khỏi nhà, hết nằm rồi lại ngồi. Đến cơm ông cũng chẳng buồn ăn, chỉ mong ngóng tin tức từ chỗ thằng Tèo báo tin về thằng con trời đánh kia mà thôi. Ngày hôm ấy, Sâm nấu cho ông một bát cháo để cho ông tẩm bổ. Ban đầu ông Lý cũng chỉ dặn Sâm để đó vì không muốn ăn. Tuy nhiên cái bát cháo tỏa ra mùi thơm lạ lẫm, khiến cho ông phải thay đổi ý định. Bát cháo đặc sánh nóng hổi, xen lẫn mùi thuốc bắc khiến cho ông Lý ngạc nhiên. Ông hỏi: cháo này là cháo gì? Sao lại có mùi thuốc bắc? Sâm đáp: dạ bẩm, hôm nay con đã chợ mua được con lợn rừng kết hợp với vài vị thuốc bắc để cho ông tẩm bổ ạ. Con thấy sức khỏe của ông dạo này xuống sức quá, nếu ông ăn không hợp thì để con nấu món khác. Ông Lý xua tay, ông nói: không phải, Tại ông thấy mùi vị lạ lắm nên ông mới hỏi mày. Nói xong, ông Lý xúc thìa cháo đầu tiên cho vào miệng. Cái mùi cháo đậm mà béo, xen lẫn vị thuốc bắc hòa quyện, miếng thịt như tan ra ở trong miệng khiến cho ông suýt xoa. Tay nghề của mày ngày càng khá đấy, sao trước giờ không nấu cho ông ăn món này? Sâm đáp. Dạ bẩm ông, món này phải chờ có nguyên liệu thích hợp mới nấu được ông ạ. Loại thịt cũng phải chọn kỹ, nếu không thì sẽ rất khó ăn. Mặc kệ Sâm nói gì thì lúc này ông Lý đang ăn lấy ăn để. Lâu rồi, ông mới lại có cảm giác muốn ăn như bây giờ. Và quả nhiên ông đã ăn đến bát thứ ba mới dừng lại. Xong xuôi, ông đã hiểu cho Sâm lui ra ngoài cho ông nghỉ ngơi. Sâm vâng dạ rồi đi ra, trên môi nở một nụ cười bí hiểm, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe được. Cần phải tìm loại thịt thích hợp ông ạ. Đêm hôm đó, ông Lý lại chiêm bao thấy ác mộng, và cơn ác mộng lần này thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang đứng ở phòng khách, quanh quẩn đâu đó là mùi thuốc bắc dịu nhẹ. Còn chưa định thần lại thì ông Lý thấy một thứ. Chẳng hiểu sao ở giữa nhà lại có một nồi cháo đang lơ lửng mà sôi ủng ục. Nồi cháo đặc sệt đen thôi với những cục thịt màu đỏ tươi như đang nhún nhảy trên mặt cháo. Ông nhìn kỹ hơn thì thấy rõ những miếng thịt đó đều có hình dáng giống như bàn tay, ngón chân của một con người. Những miếng thịt như đang cựa quậy trong nồi cháo, cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Ông Lý cảm thấy bất lực và hoảng sợ. Cơn ác mộng càng trở nên kinh khủng hơn khi một giọng nói phát ra từ nồi cháo. Giọng nói đó rất quen thuộc, là giọng nói của Bảo. Cha ơi, sao lại ăn con? Khi ông Lý nhìn xuống nồi cháo thì cảm giác chết chóc đã tràn ngập trong tâm trí ông. Nồi cháo đầy những mảnh thịt vụn vỡ, xương và da rời rạc. Các mảnh thịt to và nhỏ trộn lẫn vào nhau trong nồi cháo đen đang sôi. Ông Lý càng kinh hãi tột độ hơn khi trong nồi cháo đang sôi ấy bất chợt nổi lên một cái đầu. Cái đầu nổi lềnh bềnh cứ quay tròn, quay tròn. Bảo, trời ơi! Ông Lý nhận ra đó là cái đầu của con trai mình. Đau thương xen lẫn hoảng sợ, ông Lý gào khóc thảm thiết. Cái đầu vẫn cứ quay tròn theo độ sôi của nồi cháo. Những cục máu đông cứ nổi lềnh bềnh, tạo thành một cảnh tượng ghê rợn đầy đáng sợ. Cái đầu chậm chậm dừng lại, nó hướng khuôn mặt về phía ông Lý. Một nửa cái đầu bị chìm xuống lớp cháo ấy, chỉ để lộ ra cái hốc mắt mà con người đã bị móc ra từ lúc nào. Cha ơi, con đau lắm! Giọng nói của Bảo lại vang lên. Tiếp sau đó là tiếng cười khanh khách phía sau lưng ông. Khi ông Lý quay người lại, ông nhìn thấy Mai một lần nữa đang ngồi trên bàn thờ mà cười khẳng khẳng. Chỗ vết cắt trên cổ vẫn chảy ra từng dòng máu đen tanh tưởi. Chà ăn đi, nó ngon lắm. Thịt thằng Bảo ngon lắm. Ăn đi cha. Một cảm giác buồn nôn khiến cho ông Lý phải lấy tay che miệng. Ông ú ớ không nói nên lời, cứ thế lùi lại vào góc nhà, ngồi bệt xuống ôm đầu. Vàng vàng từ bốn phía bỗng từ đâu vang lên tiếng quả đầy gai người. Một con quả với đôi mắt đỏ rực bằng cách nào đó xuất hiện giữa căn phòng. Nó bước chậm chậm lại gần ông Lý, kêu lên từng tiếng đầy ai oán. Không! Ông Lý choàng tỉnh, ông hò dữ dội đến nỗi bàn tay che miệng của ông giờ đây toàn máu là máu. Máu chảy xen kẽ những ngón tay của ông mà nhỏ giọt xuống cái giường nơi ông đang an vị. Có lẽ sự kinh hoàng tột độ khiến cho ông phải mất một lúc mới định thần lại được. Ông suy nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi. Cháo, mùi thuốc bắc. Một suy nghĩ lóe lên làm cho ông Lý có cảm giác buồn nôn. Dù ruột gan nóng như lửa đốt nhưng ông vẫn cố hết sức bình tĩnh. Ông nói lớn ra bên ngoài. Thằng Tèo đâu rồi? Thằng Tèo! Phải đến tiếng thứ hai thì từ bên ngoài, Tèo lóng ngóng chạy vào, miệng vẫn còn ngáp bởi giờ này cũng đã khuya mà ông Lý lại kêu tới. Tèo nói, bẩm, ông cho gọi con à? Ông Lý ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi vẫy tay, ra hiệu cho Tèo lại gần hơn. Ông nói nhỏ. Mày chạy ngay đến phủ quan tri huyện, nói với quan rằng ông Lý có chuyện gấp, nhờ quan cử người đến nhà. Mày nhớ không được nói với ai. Đi mau đi. Dù rất ngạc nhiên nhưng Tèo không dám trái lệnh của ông Lý, tức tốc đi ngay. Tiếp đến, ông Lý bước ra ngoài phòng khách gọi lớn. Thằng Sâm đâu rồi? Sâm đâu? Rất nhanh Sâm có mặt. Khác hẳn với vẻ uể oải của Tèo, Sâm vẫn rất tỉnh táo, bởi có lẽ cậu vẫn chưa ngủ. Sâm đáp. Dạ bẩm, ông chủ cho gọi con. Ông Lý trả lời với giọng khàn khàn, như thể đang cố nén cơn giận dữ lại trong lòng. Ông đáp. Ông hơi đói. Cháo lúc chiều mày nấu có còn không? Dạ bẩm, con chỉ nấu vừa đủ cho ông ăn bữa tối thôi. Nếu ông đói thì để con xuống bếp nấu cái gì đó cho ông ăn nhé. Được rồi, mày nấu cho ông bát mì. Dạ vâng, ông đợi con một lát. Sâm cúi đầu chào ông Lý. Khi cậu bước một bước ra khỏi phòng khách thì từ phía sau, ông Lý bất chợt lên tiếng. À này, Phong ơi. Dạ vâng, ông gọi. Khi đang nói được nửa câu thì Sâm dừng lại, như suy nghĩ điều gì đó khiến cho cậu quay phát người về phía sau. Vừa kịp lúc giơ tay lên đỡ được con dao găm đang phóng tới bởi ông Lý. Cú phóng dao khiến cho bàn tay của Sâm bị cứa một đường, làm cho máu chảy tong tong. Cậu lắp bắp. Ông chủ, con làm gì sai mà ông chủ thứ tội? Ông Lý tỏ vẻ tiếc nuối. Với sức khỏe hiện tại thì cú phóng đó ông đã làm rất tốt rồi. Chỉ trách là thân thủ của Sâm không phải dạng vừa. Cú phóng bất ngờ từ phía sau như vậy mà chỉ gây ra được vết thương nhỏ bé nơi bàn tay. Ông cười khẩy rồi đáp. Diễn đủ rồi. Phong mới là tên của mày, đúng chứ? Sâm nghe ông Lý nói vậy thì im lặng trong giây lát. Tiếp sau đó không còn vẻ khốn đốn nữa. Cậu đứng thẳng người, trên môi nở một nụ cười. Sâm đáp. Ông biết từ khi nào? Tuy mới chỉ là phỏng đoán, tuy nhiên khi nghe chính Sâm thừa nhận thì hai mắt ông Lý long sòng sọc vì giận dữ cũng như hoảng sợ. Sợ là bởi nếu đúng như thế thì giấc mơ của ông rất có thể đã xảy ra. Và bảo con trai ông chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Ông gằn lên từng tiếng. Mày đã làm gì con trai tao? À, ý ông là thằng con quý hóa kia ấy à? Chẳng phải ông khen thịt của nó rất ngon hay sao? Ông Lý loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Ông rất mong Sâm sẽ nói rằng Bảo đang ở chỗ nào đó. Nhưng không, tất cả điều ông lo sợ đã thành hiện thực. Một cảm giác buồn nôn le lói ở tận cổ. Chính ông đã ăn thịt con trai của mình. Ông gào thét. Khốn kiếp, mày sẽ phải chết. Sau đó ông lao lên quyết sống mái với Sâm. Nhưng dù cho lúc khỏe mạnh thì chưa chắc ông đã là đối thủ của Sâm. Nói gì đến lúc này, khi mà sức trói gà còn không chặt. Chỉ với một cú đá, Sâm đã đáp bay ông Lý lao thẳng vào cái ghế mà ông mới ngồi, khiến cho nó vỡ vụn thành từng mảnh. Ông Lý thổ huyết ngẩng đầu lên, nhìn Sâm với ánh mắt hận thù. Chàng thanh niên ấy vẫn rất bình tĩnh, bước tới cái ghế khác gần đó và ngồi xuống. Sâm nói, nếu tôi là ông thì tốt nhất nên để dành chút sức lực ấy mà trăn trối những lời cuối cùng đi. Mày là Phong, là con trai của Lão Toàn đúng không? Giờ ông mới biết có phải là hơi muộn rồi không? Tôi cứ nghĩ tới bản tính đa nghi thì ông phải biết sớm hơn mới phải. Đúng, tôi là đứa con trai mà 10 năm trước đã phải chứng kiến lão thất phu nhà ông chặt đầu cha mình. Nếu không phải vì bản tính nghịch ngợm thích trốn trong các ngăn tù, thì có lẽ hôm đó tôi cũng phải bỏ mạng. Nhưng ông trời có mắt khi đã cho tôi sống. Và cũng vì thế mà nhìn thấy cha tôi giật xuống cái khăn che mặt của lão già khốn kiếp này. Sâm, hai lúc này phải gọi là Phong, nghiến răng ken két khi nhắc về quá khứ kinh hoàng. Phong nhìn ông Lý với ánh mắt hận thù. Ông Lý lúc này đã vịn được vào một chiếc ghế khác và ngồi xuống. Nghe Phong nói thì tỏ vẻ tiếc nuối. Ông đã quá khinh suất khi diệt cỏ không diệt tận gốc. Ông nói, chính mày đã giết con gái tao, con trai tao và cả lão thầy bùa tiên cẩn có phải không? Mày đã lên kế hoạch chi tiết từ khi nào? Phong trả lời, sau 10 năm vật lộn dài đằng đẵng, học nấu ăn học võ, quyết một ngày nào đó về rửa mối thù giết cha mẹ. khi trở về làng này thăm mộ của cha tôi. Thật không ngờ ông ấy đã chết như thế rồi mà lão thất phu nhà ông còn trấn yểm ngôi mộ, khiến cho ông ấy không thể siêu thoát. Kẻ trả giá đầu tiên tất nhiên là lão thầy bùa khốn kiếp đó rồi. Lại nói đến con gái ông, không tệ, không tệ. Tuy nàng ta có đam mê sắc dục nhưng rất xinh, chết có phần đáng tiếc à. Ai da. Ông Lý bất lực khi nghe những lời nói ấy. Ông không còn đủ sức để trả thù cho con gái của mình, dù kẻ thù ấy đang ở trước mặt. Ông tiếp tục hỏi những thắc mắc trong lòng mình. Nói như vậy, cái vở kịch mày đuổi theo cái thằng trộm túi tiền của ông đây, chắc là do mày dựng lên rồi. Phong đáp. Tất nhiên là tôi dựng lên. Tuy nhiên, tôi không chắc là ông sẽ thu nhận tôi về, nhưng vẫn cứ thử. Nếu ông đây không nhận mày về thì sao? Thì sẽ tiếp tục những tình huống khác. Mục đích mày vào nhà ông làm gì? Với thân thủ của mày thì giết ông đây đâu có khó. Phòng nghiến răng ken két, cậu nói. Chết đâu dễ như thế. Tôi phải bắt ông nếm trải đủ mùi vị từ cảm giác chứng kiến người thân mình chết hết, cho đến chính cái miệng ông nhai, nuốt từng thớ thịt của con trai mình. Thế nào? Nó ngon chứ? Sau tất cả rồi mới tới lượt ông. Ông sẽ phải trải qua cái chết từ từ mà đau đớn. Ông chưa bao giờ thắc mắc thân thể của mình đang khỏe mạnh lại tự nhiên đột bệnh hay sao? Mày đầu độc tao. Tất nhiên rồi. Mỗi ngày một ít trộn lẫn trong đồ ăn, dù ông có mời thầy thuốc tới cũng không thể phát hiện ra được. Chỉ sau thời gian ngắn nữa thôi, ông sẽ bị thối rữa lục phủ ngũ tạng mà chết một cách đầy đau đớn. Ông Lý khẽ thở dài, từ khóe mắt ông chảy ra hai hàng lệ. Ông hối hận, nhưng không phải hối hận việc ông đã làm, mà là hối hận vì đã làm không tới chốn. Ông đã không diệt cỏ tận gốc, để lại mầm mống mà đến bây giờ cả nhà ông phải gánh chịu. Còn điều băn khoăn cuối cùng, ông hỏi, vàng bạc của tao có phải là do mày lấy? Là thằng con quý tử của ông lấy đó, nhưng cũng có thể coi tôi là tôi lấy. Mày nói vậy là sao? Là tôi đã gặp cậu chủ đáng kính của ông, nói rõ là sẽ bỏ thuốc ngủ vào rượu của ông khiến cho ngủ say, sau đó sẽ trộm chìa khóa cho hắn vào vơ vét của cải. Chỉ cần chia một phần cho tôi là được. Thật không nghĩ tới, khi mà chẳng mất thời gian suy nghĩ thì hắn đã vội đồng ý. Cuối cùng thì số của cải ấy vẫn là của tôi, vậy nên nói là tôi lấy chúng cũng không sai. Mẹ, cái thằng nghịch tử. Ông Lý nghẹn lời không biết nói gì bởi sự ngu dốt của cậu con trai mình. Nhận thấy ông Lý đã có phần buông xuôi, Phong đứng dậy nhặt lại con dao găm của ông Lý. Cậu bước từng bước lại gần như kẻ săn mồi, miệng nói. Vốn để ông sống thêm một thời gian nữa để tôi có thể chứng kiến cái chết từ từ và đau đớn ấy. Nhưng ông đã phát hiện rồi thì tôi sẽ cho ông một ân huệ. Đó là một cái chết nhanh gọn. Ông yên tâm mà chết đi. Nghe Phong nói thì ông Lý chợt nhớ tới lời mình đã nói vào cái đêm hôm đấy. Tao sẽ lo ma trai cho mày, yên tâm mà chết đi. Sau đấy ông nhắm mắt chấp nhận kết cục của mình. Khi Phong còn chưa kịp ra tay thì cửa phòng bị đạp tung ra. Từ bên ngoài xông vào rất nhiều người. Đó là Tèo, đi cùng quan tri huyện và rất nhiều lính canh. Phải tới hơn 10 người, đao gươm sáng loá. Bảo vệ chỗ này lại cho ta, mau bắt hung thủ kia lại. Sau khi quan sát tình hình, rất nhanh viên quan tri huyện hạ lệnh bao vây, đồng thời lệnh cho lính canh vây quanh bắt Phong lại. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra ngay tại ngôi nhà của ông Lý. Dù cho võ nghệ tài giỏi đến đâu thì Phong cũng không thể một mình chống lại hàng tá lính canh như vậy. Sau một hồi chiến đấu thì cậu cũng mở được một con đường máu và chạy thoát thân qua đường cửa sổ. Nhặt lại được cái mạng từ cõi chết, ông Lý không có tí cảm xúc vui mừng nào. Khi kẻ thù giết con trai con gái của ông đã chạy thoát, bản thân ông cũng đã trúng độc, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ông mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Quản trị huyện thấy cảnh này thì cũng khẽ thở dài, cử lại một vài tên lính ở lại canh gác bảo vệ an toàn cho ông Lý được cúng hồi phục. Dân làng Yên Thịnh bị một phen náo loạn ngay trong đêm hôm ấy, khi lính canh phủ khắp đường, đèn đuốc sáng rực, lùng sục từng tấc đất trong làng để bắt hung thủ. Hai ngày sau, người ta phát hiện ra một cái xác nổi lềnh bềnh trên dòng sông của làng. Cái xác đã bị chặt đứt chân tay cùng với cái bụng đã bị mổ phanh, đôi mắt đã bị móc ra cùng với lục phủ ngũ tạng đã không còn. Không đó là bị hung thủ lấy mất hay do cá đã ăn hết. Cái xác đã bị biến dạng và đang trong quá trình phân hủy. Tuy nhiên, người ta vẫn xác định được đó là Bảo, cậu con trai của ông Lý. Nhắc đến ông Lý thì giờ này ông đã phát điên, hết nói rồi lại cười, cả ngày chỉ có uống rượu, luôn chỉ trỏ lên bàn thờ cô con gái, miệng lẩm bẩm: "Chết hết rồi, chết thật rồi." Một tuần sau thì ông Lý chết. Khi thằng Tèo phát hiện ra thì ông Lý đang nằm dưới đất, cái xác đã bốc lên mùi hôi thối, tựa như bị phân hủy từ bên trong, dù ông mới chết không lâu. Trên đất có rất nhiều vết cào cấu, đủ để thấy trước khi chết ông đã lăn lộn đau đớn như thế nào. Vậy mà tuyệt nhiên không một ai phát hiện hay nghe thấy điều gì cả. Cái chết của ông Lý như một dấu chấm hết cho cái nghiệp của ông gây nên. Khi mà tội lỗi của ông gây ra đã khiến cho cả gia đình phải hứng chịu, kết thúc sợi dây nhân quả báo ứng mà chính ông là người bắt đầu. Đám mã của ông được đích thân quan tri huyện lo liệu như một lời chào tạm biệt đối với một người bạn cũ. Tại phòng khách của quan huyện tri phủ, viên quan huyện lúc này đang đứng tại cửa sổ của lầu 2, nhìn ra khoảng đen vô tận của trời đêm mùa hè. Ông đã khá mệt mỏi khi lo liệu đám ma của ông Lý cùng cậu con trai, xem như ân tình cuối cùng của quan đối với người này. Khẽ lắc lắc cái cổ tạo nên những tiếng kêu rắc rắc, quan nói vào khoảng không trước mặt, cứ như đang lẩm bẩm một mình: "Người hãy lánh xa đâu đó một thời gian, sau đó trở về đây. Ta sẽ để cho người tiếp quản lại các mối buôn gạo mà cha người đã từng gây dựng." Từ không gian tối đen ấy vang lên một giọng nói: "Mối thù giết cha đã báo, đã tạ đại nhân đã giúp đỡ." Ngay sau đó là một bóng đen từ trên mái nhảy xuống dưới, rất nhanh lẫn vào màn đêm vô tận. Khi cái bóng đen đã khuất, từ sau lưng viên quan tri huyện từ khi nào đã xuất hiện một người khác. Đó là một lão già đầu tóc bạc phơ. Lão nói: "Chúc mừng đại nhân đã diệt trừ được cái gai trong mắt. Kế sách này của đại nhân quả là cao tay." Quan tri huyện mỉm cười không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn vào trong bóng đêm trước mặt, bàn tay đặt trên thành cửa sổ mà gõ lên từng nhịp, tạo ra tiếng lạch cạch. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên rất là hay của tác giả Mạc Gia, và hy vọng rằng Mạc Gia sẽ liên tục gửi về thật là nhiều những câu chuyện hay tới tất cả quý vị khán giả như câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và bây giờ thì mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả rất thân thuộc với kênh, tác giả Mây Hạ, chuyện kể ma rừng. Bạn có tin trên đời này có ma quỷ hay không? Tôi thì tin lắm. Rất là tin, nhất là khi chính bản thân tôi đã phải trải qua những chuyện tâm linh như thế. Có thể mọi người không tin nhưng xin đừng phỉ báng, vì đến bây giờ khoa học hiện đại như thế kia còn chẳng chứng minh được ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Thì những người trần mắt thịt như chúng ta làm sao có thể biết được khi mà chưa từng chứng kiến. Tôi vốn là thanh niên được mệnh danh là can đảm, gan lì nhất xóm. Có thể nói từ thuở bé tôi đã là một đại ca khét tiếng, cầm đầu đám trẻ con trong xóm của mình. Thế nên tiếng tăm của tôi vang xa lắm. Đến cả mấy thanh niên hổ báo xóm bên nhìn thấy cũng phải nể mặt mấy phần. Trở lại với câu chuyện ma quỷ, ban đầu tôi cũng như bao thanh niên khác không hề tin tưởng vào cõi tâm linh u tối. Tôi luôn cho rằng đó là những thứ hão huyền mà người đời chế ra để dọa đám trẻ con cho chúng đỡ quấy phá. Tôi vẫn luôn tin như thế, cho đến khi chính bản thân tôi đã được nghe những chuyện tâm linh khủng khiếp mà đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn phải rùng mình ớn lạnh sống lưng. Năm đó là năm tôi 30 tuổi. Cái độ tuổi đã già khú đế nhưng vẫn chẳng chịu đi lấy vợ, mà suốt ngày lông nhông ở ngoài tụ tập với đám bạn của mình. Bố mẹ tôi thấy vậy thì tức lắm, hết lời răn đe, nhưng nào xoay chuyển được chủ ý của một thằng cứng đầu như tôi cơ chứ. Trở lại với câu chuyện chính, hôm kia có đám cưới trong làng, lại gần ngay nhà tôi nên tôi đương nhiên là có một chân hỗ trợ bếp rồi. Lại là thằng bạn thân nối khố từ nhỏ nữa, nên nói chung là hết sức hỗ trợ nhiệt tình. Ê, thằng kia, mày nói ế tới già với tao mà sao mày lại đeo xích vào cổ thế hả? Mày coi lời thề sinh tử của chúng mình là cái gì thế hả? Tôi hét vào mặt thằng Đức khi vừa thấy nó ló mặt ra bên ngoài. Nó nhè hàm răng vàng khè do hút nhiều thuốc lá ra cười cười đáp lại. Thì đấy là lúc tao chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới nói như vậy. Mày cũng từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Lấy vợ như tao đây này, có tình yêu vào nó sướng hẳn. Thôi, tao chẳng dám. Mày thấy ông Tứ ngay đối diện nhà mày đấy không? Cả ngày cả đêm chỉ nghe vợ chửi, uống chén rượu cũng không dám uống. Như thế là sướng à? Nghe đến đây thằng Đức không nói gì nữa. Chắc hẳn nó cũng đang suy nghĩ về những điều mà tôi đã nói. Ví dụ nhà ông Tứ lù lù thế kia thì làm sao mà nó chối cãi được. Tôi chưa kịp trêu nó thêm câu nào thì bất chợt có tiếng người hét lên ý ới. Tôi giật mình quay lại nhìn thì y như rằng nhắc đến Tào Tháo. Tào Tháo xuất hiện ngay lập tức. Ông Tứ chẳng biết từ lúc nào đã mò vào trong đám cỗ, miệng còn ngậm chặt miếng chân gà, ú à ú ớ vừa kịp chạy vừa la hét. Ở đằng sau, bà vợ Tràn Tinh đang cầm cây gậy dài 2 mét dí theo chửi bới. Ông có đứng lại không thì báo, ai cho ông uống rượu? Ông Tứ lúc này đã vận hết công lực leo tót lên trên cây xoài. Mắt thấy bà Tứ không trèo lên được thì mới cười cười khiêu khích. Có giỏi thì bà lên đấy. Vừa nói, ông ta vừa mút mút cái chân gà ra vẻ sung sướng lắm. Bà Tứ thì tức đến nổ cả đom đóm mắt. Bà điên tiết chọc mạnh cây gậy lên trên, vừa chọc vừa ngoác miệng ra để chửi bới. À, ông ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Thế thì hôm nay tôi chọc nát cái mông ông ra, xem ông có ngồi lê la được ở đâu nữa không. Bà Tứ đâm mạnh cây gậy lên trên, từng phát đều vô cùng mạnh bạo, khiến ông Tứ nhảy dựng cả lên vì sợ hãi. Nếu như mọi ngày ông sẽ sợ hãi mà xin lỗi rối rít ngay lập tức, nhưng hôm nay đã được chén rượu vào người nên ông bạo lắm. Thế là cả hai cứ đứng đó chửi tay đôi. Ông nói gà, bà nói vịt, làm náo loạn hết cả đám cỗ. Lúc này tôi thích chí liền huých mạnh vào vai thằng bạn thân mà nói. Đấy, mày thấy chưa? Cuộc đời tương lai của mày đấy. Thằng Đức chắc bấy giờ cũng sợ lắm nên chẳng thấy nói năng gì cả. Nó vội vàng chạy đến can ngăn hành động nguy hiểm của bà Tứ. Ôi bà Tứ ơi, cỗ cưới của cháu mà ông bà làm thế này thì hỏng hết. Thôi thì có gì mình đóng cửa bảo nhau. Mày bỏ tao ra, để tao cho cái lão ý một trận. Bố láo bố tét, suốt ngày chỉ ăn với nhậu. Thì đàn ông con trai ai mà chẳng thế hả bà? Tuổi xế chiều rồi mà, bà cũng phải để cho ý thoải mái một chút chứ. Mày nín! Bà Tứ tức đến đỏ cả mặt. Bà quát vào Đức khiến nó nín thinh, không có dám nói thêm câu gì nữa. Ông Tứ thì vẫn ngồi ở trên, vừa gặm chân gà, vừa ngồi nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất. Gương mặt thi thoảng lại cười một cách ngờ nghịch. Bà Tứ thấy tình hình cứ như vậy mãi cũng không ổn, nên chẳng thèm đôi co với lão chồng nữa. Bà gầm gừ thêm mấy câu rồi bỏ về nhà, trước ánh mắt giễu cợt của biết bao nhiêu con người. Thêm bà Tứ đã về, ông Tứ mới chịu nhảy xuống. Ông vừa cười cười vừa khoác vai thằng Đức mà nói. Đấy, mày thấy chưa? Vợ tao nó phải sợ tao như thế đấy. Thôi thôi thôi, ông phép vừa thôi. Quần bị chọc cho mấy cái lỗ ở đằng sau rồi mà vẫn còn nói phép được. Hôm nay gió tuy to nhưng đừng có hỏng mà chém nhá. Ông Tứ nghe vậy chỉ biết cười cười. Ở đây có ai là không biết ông sợ vợ nhất cái làng này. Bà Tứ nói mười, ông không dám nói lấy một câu. Thế mà lúc nào cũng ra ngoài khoe khoang ta đây là nhất, ta đây chẳng có sợ ai trên đời này cả. Cứ thế cả đám cỗ được một trận cười vỡ bụng vì vợ chồng nhà ông Tứ. Kể ra cũng nhờ có vợ chồng ông mà cả khu này được hưởng ké nhiều màn kịch hay, đầy kịch tính và hấp dẫn. Để tao chống mắt lên xem cuộc sống vợ chồng son nhà mày nhé. Tôi mỉa mai hét lớn khiến thằng Đức tức lắm. Nó lao đến dí đầu tôi mà đe dọa. Cái thằng ế này có chịu câm mồm vào không hả? Mày cứ liệu thần hồn đấy, mau vào làm cỗ đi. Ở quê tôi, đêm lúc 12 giờ người ta thường thịt gà rồi lấy chân gà ra, mấy thằng thịt gà nướng ăn với nhau, rất thú vị. Mà không có cái thú nào lại thích như ngồi 12 giờ đêm ăn gan gà sáo, chân gà nhà tự nuôi được, màng đàn nướng thơm nức mật ong mà gặm nhấm. Tuy nhiên sẽ còn thích thú hơn với một tên nào đó kể chuyện ma. Đang trong lúc ăn uống hứng thú, mấy thằng mới kể chuyện ma cỏ cho có chuyện. Đứa nào đứa nấy đều hào hứng kể lại những câu chuyện mà bản thân được người khác kể lại. Tôi nghe xong chỉ biết cười cợt, cho rằng cái đám thanh niên nhát gan chỉ có chế chuyện ra để trêu người mà thôi. Chợt ông Minh trong đám nhớ ra điều gì đó, liền bắt đầu bắt chuyện. Chúng mày tin là có ma hay không? Bữa vừa rồi tao gặp ma đó. Cả bọn ầm ầm tranh nhau nói chuyện. Kẻ bảo không có ma, người nói có. Kẻ bảo tin, kẻ không tin. Kẻ bảo đã từng nhìn thấy rồi nhưng lại không phải. Cuộc chuyện cứ oang oang mà chả ra đâu. Tôi thấy ổn quá liền quát. Mấy thằng chúng mày có trật tự ngay không thì bảo. Nhao nhao cả lên, chẳng khác nào bọn trẻ con mẫu giáo cả. Đám thanh niên thấy thằng đại ca máu mặt như tôi quát thì nín thinh. Dù sao cũng có chút uy quyền, cơ mà thế nên lời tôi nói ra có trọng lượng lắm. Nói đoạn tôi liền quay sang phía của ông Minh nói đều. Ông tưởng bọn cháu là trẻ con hay sao mà vẫn còn dọa ma mấy cái chuyện đấy? Thấy vẻ mặt khinh bỉ của tôi nên ông Minh cảm thấy giận lắm. Ông bảo. Mày không tin thì thôi, cuốn xéo ra chỗ khác để tao kể cho bọn khác nghe. Tao ăn muối còn hơn mày ăn cơm đấy, cứ ở đó mà bêu rếu. Vâng, cháu làm gì có can bêu rếu bác. Nhưng mấy chuyện như thế nó chẳng có chứng cứ gì để chứng minh cả. Bác cứ kể như vậy thì chỉ khiến bọn trẻ con nó sợ hãi mà thôi. Ông mình nghe xong vẫn chẳng thèm để ý lấy một lời. Ông quay về phía đám đông đang háo hức nhìn mà hỏi. Thế chúng mày nói xem nào, có muốn nghe không? Dạ có, kể chuyện hay vào nha ông. Tôi nghe xong thì á khẩu, chẳng biết phải nói làm sao. Chẳng thể ngờ cái đám này hôm nay lại dám chống đối lại tôi như vậy. Mà cũng chẳng trách được bọn nó. Nghe đến việc có chuyện ma để nghe thì đứa nào chẳng thích. Nhất là cái đám lót chót mà dân gian vẫn hay thường gọi là trẻ trâu thì lại càng thêm thích hơn. Ông Minh nhìn tôi cười cười, ra vẻ đắc ý lắm. Tôi thì cũng ngại mà tôi cũng kể. Tôi ngồi phịch xuống mặt phụng phịu tỏ vẻ không vui. Thế vậy ông Minh cười khà khà mấy tiếng rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho đám chúng tôi nghe. Câu chuyện rùng rợn ấy có nội dung như sau. Cách đây một tháng, ông Minh có đi tìm trâu trong rừng. Con trâu nhà ông thì tôi còn lạ gì nữa. Chuyên môn có cái thói chạy nhảy đi xa khiến cho ông Minh bao lần phải khốn đốn đi tìm. Nhiều lần còn tưởng mất hẳn nhưng vẫn may sao tìm thấy được. Hôm nay vì cái chân đau nên ông không có đuổi kịp con trâu già mà cứ trơ mắt nhìn nó chạy vào bên trong khu rừng u ám. Mẹ nó chứ, nuôi nó từ bé cho tới lớn mà nó hành mình như thế này đây. Đợt này về ông bán bỏ luôn chứ chẳng có nuôi nấng gì nữa cả. Ông Minh vừa chửi vừa lật đật đi vào trong rừng, lần theo những dấu vết mà con trâu để lại. Cái rừng quen thuộc như lòng bàn tay của ông đã hơn 50 tuổi, mà ít ra ông ta cũng 40 năm ở và lượn lờ qua cái bãi rừng này rồi, chứ đâu có phải là mới mẻ gì. Mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng cái rừng này lại nổi ma quái. Ông lần mò vào bên trong khu rừng, mặc dù mới ban chiều nhưng bầu không khí bên trong u ám lắm. Ánh sáng u tối khiến cho khu rừng vốn rất đỗi quen thuộc lại trở nên ma mị đến lạ thường. Nó chạy đâu rồi không biết. Ông Minh nhìn dấu chân trâu vẫn in hẳn trên mặt đất thì ngán ngẩm ca thán. Cái chân tập tễnh bắt đầu biểu tình tỏ ý không muốn đi nữa. Bấy giờ ông bất lực lắm, tìm mãi chẳng thấy trâu đâu, mà chân lại đau như thế này chẳng thể đi xa được. Vậy nên ông quyết định quay về gọi người con trai quý tử của mình lên để tìm. Chắc chắn con trâu kia cũng chẳng thể đi hết được cánh rừng này đâu, nên trong lòng ông có một chút yên tâm. Đang định quay về thì bất chợt từ đằng sau vang lên tiếng động quen thuộc. Nó chẳng phải tiếng gì khác mà chính là tiếng kêu quen thuộc của con trâu già nhà ông. Ông mình bấy giờ mừng quính cả lên. Nếu đúng như những gì mà ông nghe thấy thì con trâu có lẽ không cách nơi này bao xa. Ông liền quyết định không đi về nữa mà cố gắng lết thân người thêm một quãng đường nữa để tìm trâu. Và quả đúng là ông trời không phụ lòng người. Sau khi đi thêm khoảng 10 phút đồng hồ thì ông Minh cũng đã thấy con trâu già của mình. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì ông bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Ông đứng yên quan sát thì ngạc nhiên nhận ra chẳng biết từ khi nào có một người đàn ông cao lớn đang cầm cây roi quất liên tiếp lên người của con trâu già. Này ông kia, ông đang làm cái gì thế hả? Ông Minh tức giận quát lớn. Tiếng quát vang vọng trong núi rừng khiến chính bản thân ông cũng phải giật mình mấy phần. Ấy vậy mà người đàn ông kia lại chẳng hề có một chút phản ứng. Hắn vẫn liên tiếp đập mạnh lên người con vậy, khiến cho con trâu quằn quại muốn bỏ chạy nhưng không được, vì dây thừng đã bị buộc chặt vào gốc cây. Ông Minh thấy vậy thì tức lắm. Ông điên tiết gào lên rồi lao đến với cái chân tập tễnh của mình. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Mẹ kiếp, mày dám động vào trâu của ông à? Thế thì ông cho mày biết thế nào là lễ độ luôn bây giờ. Ông vớ luôn khúc gỗ dưới đất rồi lao đến, toàn táng thẳng vào đầu lão người mất dạy kia, nhưng không được. Trước mặt ông chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một lớp xương trắng xóa che mờ tầm nhìn. Ông chỉ loáng thoáng nhìn thấy con trâu, chứ tuyệt nhiên chẳng thấy người đàn ông kỳ lạ kia đâu cả. Quái lạ, rõ ràng ban nãy nó ở đây cơ mà, sao lại không thấy nữa? Ông mình ngơ ngác tự hỏi bản thân khi không biết do nguyên nhân nào mà người kia lại có thể biến mất nhanh đến như vậy. Nhất là sự xuất hiện đột ngột của lớp xương mờ khiến ông cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đứng đó chờ thêm một lúc vẫn chẳng thấy có gì thì ông Minh chán nản tiến tới chỗ con trâu để cởi trói cho con vật. Con trâu như thể chết đuối vớ được cọc. Vừa thấy bóng dáng của ông, nó liền nhảy hai cái tỏ rõ vẻ vui mừng. Ông Minh thấy vậy lấy làm lạ lắm, ông nhếch miệng cười. Gớm nữa, hôm nay còn biết nịnh chủ cơ đấy. Mày mà chạy thêm lần nào nữa là tao bán thật chứ chẳng phải đùa đâu. Ông từ từ cởi trói rồi dắt trâu về trong sự yên lặng của núi rừng. Úi giời, tưởng thế nào chứ, chuyện này có gì mà bác lôi ra kể. Bác đừng nói bác nghĩ cái thằng đánh con trâu của bác là ma nhé. Tôi cười khanh khách chế giễu câu chuyện vừa mới được nghe. Ông mình nghe xong thì tức lắm, ông quát. Này cái thằng kia, mày chưa nghe răng ngô răng khoai gì mà mày dám khẳng định thế hả? Tôi cũng chẳng chịu thua mà liền đáp. Chứ còn sao nữa, bác hoa mắt nhìn nhầm hoặc có người nào đó giở trò dọa bác thôi mà bác cũng tin. Cho không ngờ bác lại nhát gan đến như vậy đấy. Ông mình lúc này chắc tức lắm nên chẳng nói được gì. Nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của ông cũng khiến tôi cảm nhận được cơn thịnh nộ đang lên đến cực điểm như thế nào. Một lát sau ông mình mới lên tiếng kể tiếp, giọng điệu đã có vẻ bớt dần hơn. Dường như ông ý chẳng còn để tôi vào trong mắt nữa, vì biết rằng nói thế nào tôi cũng chẳng thèm để vào tai. Nếu chúng mày không tin thì để tao kể tiếp chuyện khác. Câu chuyện này chỉ là nền thôi nên chưa ly dị, kinh dị lắm, phải đến chuyện sau chúng mày mới hú vía. Vâng, bác kể đi bác. Đám thanh niên reo hò cả lên trong phấn khích lắm. Tôi lại trưng cái bộ mặt chán nản của mình ra để nhìn. Thật không hiểu sao một chuyện phi lý như vậy mà chúng nó cũng có thể tin cho được. Tôi mệt mỏi tựa người vào cột để lắng nghe, miệng không ngừng lẩm bẩm. Để xem ông còn chế được chuyện gì để lừa chúng nó đây. Một lúc sau ông mình lại tiếp tục lên tiếng kể lại câu chuyện mà bản thân mình đã phải trải qua. Hôm đó khoảng 9 giờ sáng, ông mình đang lang thang trên các bụi rậm để tìm cây sâm về ngâm rượu. Mấy ông chú trung niên khoái món này lắm, nên dù khó khăn cách mấy cũng phải tìm cho bằng được. Đang lững thững đi tìm, thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng gì đó như tiếng hú. Tiếng chu dài nghe giống loài sói nhưng lại có chút gì đó khác biệt mà ngay chính bản thân ông cũng không sao tìm được cái nét khác biệt đó là ở đây. Ở cái rừng non chẳng phải già này thì hú hí là chuyện chả mấy làm gì rùng rợn. Lại là một người can đảm, từ nhỏ chẳng biết sợ trời đất là gì nên ông Minh chẳng để nó ở trong lòng. Ông lắng nghe rồi nhủ thầm. Chắc chỉ là tiếng gió hú hoặc là mấy thằng thanh niên đi đốn củi cho nhà, bày trò chiêu người đây mà. Ông mặc kệ rồi tiếp tục hành trình đầy gian nan của mình. Đi mãi, đi đến mỏi nhừ cả chân mà ông vẫn chẳng tìm được cây nào, thì đâm ra chán nản lắm. Ông mệt mỏi ngồi sụp xuống dưới đất thở lấy thở để, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt, khiến cơ thể ông ướt sũng. Quái lạ, rõ ràng lần trước mình thấy có cái cây con ở đây cơ mà. Định đợi cho nó lớn rồi quay lại lấy, ai dè tìm mãi chẳng được. Hay là thằng nào nó hớt tay trên của mình rồi nhỉ? Ông sau khi tìm mãi không thấy cây nào thì mệt mỏi ngồi nghỉ mất một lúc. Lát sau ông cố gắng đứng dậy để tiếp tục đi tìm kiếm. Thì đột nhiên ông thấy một lùm cây có mọc lên cây sâm bé nhỏ, hoa đỏ. Ông quan sát một lúc lâu rồi reo lên trong sự sung sướng. Cây sâm ngọc linh rồi, nhưng sao nó lại mọc ở đây nhỉ? Ông ngơ ngác tự hỏi bản thân khi chẳng biết vì sao ở mảnh đất này lại xuất hiện một loài sâm quý giá đến như vậy. Ông vẫn thường hay nghe trên báo đài về loài sâm ngọc linh rất tốt cho sức khỏe. Loại này mà mang ra ngâm rượu thì chẳng còn gì bằng nữa. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ ở cái đất này lại mọc lên một loài cây sâm quý giá như vậy. Trong thầm tâm ông rất vui mừng nhưng cũng thấy sự lạ. Cứ thế, ông ngồi ngắm cây sâm một hồi lâu. Ngắm mãi, cứ như thể nó là người sống vậy. Đang nhìn chăm chú thì đột nhiên ông thấy ai đó như đang khóc. Trong đám bụi rậm gần đó, tiếng khóc làm cho ông giật nảy cả người. Thân hình không tự chủ mà ngã bổ ngửa ra đằng sau. Ông hét lên mấy tiếng đau đớn rồi ôm cái mông đỏ ửng đứng dậy. Tiếng khóc kia vẫn chưa hề dứt, nó cứ văng vẳng bên tai, khiến cho ông vừa khó chịu lại vừa có chút gì đó tò mò. Ông liền hướng mặt về, phát ra tiếng khóc mà hỏi: "Ai đó? Sao khóc trong đó?" Ông hỏi liền mấy câu y chang như nhau, nhưng bên trong hoàn toàn không có tiếng trả lời. Ông liền lại gần, vừa đi ông vừa lên tiếng hỏi lại một lần nữa: "Này, đứa nào giả ma giả quỷ khóc thút thít ở trong đó thế hả? Đừng có mà lằng nhằng kẹo tao đánh cho chết luôn đấy nhá." Nói thêm mấy câu như vậy mà vẫn chẳng thấy có ai trả lời, nên ông Minh không đợi nữa mà trực tiếp đi vào vén bụi cây ra để xem rốt cuộc bên trong có thứ gì hay không. Thì quả nhiên y như những gì ông nghĩ trong đầu. Bên trong bụi cây, một chiếc bọc nhỏ đựng xác hải nhi bé bỏng hiện ra ngay trước mắt, khiến ông vừa ngạc nhiên lại vừa lo sợ. Ông vội vàng dụi mắt thêm mấy lần nữa để xem có phải mình gặp ảo giác không. Nhưng khi mở mắt ra, vẫn thấy chiếc túi ở đó. Chết thật, sao ai lại nhẫn tâm vứt đứa trẻ ở đây vậy trời? Ông hốt hoảng tự nói với bản thân. Từ trước đến nay ông chưa từng gặp phải chuyện này nên hơi hoảng một chút. Rồi ông bạo tay cầm cái bọc lôi ra. Quả nhiên bên trong là cái xác trẻ con. Đứa trẻ chưa được ngày tuổi nào, có thể đẻ ra, đã chết và người mẹ nào đó đã nhẫn tâm vứt con trên này. Cũng có thể con bé nào đó chửa hoang rồi lên trên này hủy thai. Gần đây báo đài cũng nói cái chùa ở đâu đó chuyên đi chôn hàng trăm cái xác này một ngày. Cũng có chương trình gì mà giao lưu đó. Nói rằng rất nhiều đứa sinh viên bây giờ ngủ với nhau rồi chửa hoang, rồi không dám nhận mà đi phá. Tội nghiệp lắm. Ông lại thầm chửi trong lòng. Mẹ cha cái lũ này chứ. Ăn nằm với nhau cho sướng cái thân xong để hại con hại cái. Nghiệp nó không chừa một ai đâu. Vừa nói ông vừa lôi chiếc túi ra ngoài, đào một cái hố to bằng cái cuốc đào sâm, sau đó chôn xuống, đánh dấu lại để hôm sau mang hương khói lên mà thắp. Đắp miếng đất cuối cùng lên nấm mồ, ông mình lẩm bẩm trong miệng: "Khổ thân, nhớ sớm đi siêu thoát nhé." Ông vừa dứt lời thì một luồng gió lạnh ập đến khiến cơ thể ông lạnh toát. Ông đụng mình mấy lần rồi nhanh chóng rời đi. Ông chôn xong từ khoảng 12 giờ trưa. Lúc này ông mới thấy đói và khát, lại nhớ ra cây sâm ngọc linh có quả đỏ hồng. Vừa nhìn thấy ông nghĩ thầm trong bụng: "Bây giờ mà được miếng sâm nhỏ nhỏ vào miệng thì tốt biết mấy, nó sẽ giúp mình khỏe hơn nhiều đấy." Ông liền đánh mắt về phía cây sâm được cất kỹ trong túi vải. Nhưng lạ thay, cây sâm đâu có tồn tại, Bên trong túi vải trống toác chỉ vương lại mấy hạt đất nhỏ nhỏ ở bên trong. Ông hốt hoảng nhìn xuống đám đất mà bản thân đã đào được của, thì lại thêm phần ngỡ ngàng. Trên mặt đất ấy chỉ trống trơn một tổ mối, chả có gì cả. Quái lạ, chuyện gì thế này? Sâm của mình đâu? Lúc này ông Minh đã hốt hoảng thật sự, kiếm mãi mới được cái cây sâm quý lại chẳng biết nó đang ở đâu. Rõ ràng ông đã cất kỹ trong túi của mình, ấy vậy mà nó như mọc chân mà chạy mất, khiến ông thật sự không biết phải nói gì khác ngoài chán nản tìm kiếm khắp nơi. Chẳng lẽ là do mình hoa mắt? Ông Minh tự hỏi bản thân rồi tát liên tiếp lên mặt của mình mấy phát. Ông mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Và khi giấc mơ biến mất thì cây sâm kia cũng nhanh chóng quay trở lại nhưng không thành. Cái má đã bị tát đỏ ửng cả lên vậy, nhưng khi mở mắt ra vẫn chẳng hề thấy cây sâm kia đâu cả. Ông chán nản đến thất vọng, trong đầu bắt đầu hiện lên biết bao nhiêu là suy nghĩ không hay. Thẫn thờ mất một lúc lâu để định hình lại vấn đề, thì ông bắt đầu lấy đồ nghề để về. Đằng nào thì ngày hôm nay cũng là ngày đen đủi, dù có đi thêm mấy lần nữa chắc cũng công cốc mà thôi. Ông quyết định đi theo con đường mòn quen thuộc để ra khỏi cánh rừng, nhưng lạ thay đường dài dằng dặc, đi mãi vẫn chẳng hề thấy có điểm dừng. Ông Minh lúc này đã thấy có vấn đề rồi, nhưng bụng bảo dạ chắc là không có chuyện gì đâu, nên vẫn quyết định đi tiếp. Ông hồng hộc đi thêm 30 phút nữa, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thể ra khỏi cánh rừng. Quái lạ, cái đất này ta thuộc từng gốc cây to, thuộc từng đường mòn lối chuột chạy. Đã bao nhiêu năm ở cái khu rừng này rồi mà còn lạc. Chắc ta quá già. Ông lẩm bẩm tự nói với bản thân, khi xung quanh vẫn chỉ toàn cây là cây. Ông ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như thể đang định hình lại đầu óc, cố gắng nhớ lại xem bản thân đã đi đúng đường hay chưa. Nhưng rồi, ông lại thấy mình rảnh hơi quá, khi cả khu rừng này chỉ có con đường này để dẫn ra ngoài thì sao mà lạc cho được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy trời? Sao hôm nay toàn gặp những chuyện kỳ quái không vậy? Ông mình lúc này cũng thấy trong lòng có chút sợ hãi. Suốt bao năm đi rừng, ông chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như thế. Vậy nên khi chứng kiến bản thân lạc ngay trong cánh rừng quen thuộc, khiến cho ông không khỏi bàng hoàng. Ông cứ loay hoay đi mãi, mọi thứ bắt đầu chênh vênh, lạ lẫm. Chết thật, kiểu này mình đi lạc mất thôi. Ông mình nói mà cũng chẳng thể tin nổi vào bản thân. Ông không hiểu vì sao một người đi rừng lão luyện như ông lại có thể đi lạc được. Và lại có những chỗ ông còn không biết là tồn tại trong cánh rừng này nữa, mặc dù ông khẳng định rằng từng ngóc ngách trong căn rừng này ông đều đã từng đi qua. Đi mãi, đi trong vô thức vẫn chẳng thấy đường ra. Ông Minh rùng mình nghĩ lại có khi nào bản thân đang bị ma sát đi hay không. Ông nhớ lại câu chuyện mà các cụ vẫn thường hay kể về loài ma rừng đưa đường dẫn lối, khiến cho người đi rừng không tìm được lối thoát. Và chính bản thân ông đang gặp phải trường hợp như thế. Ông liền rùng mình ớn lạnh sống lưng. Vốn từ trước tới nay ông không phải là người nhát gan, vẫn thường xuyên đi đêm về hôm. Ấy vậy mà hôm nay lại bị cánh rừng quen thuộc này làm cho sợ hãi. Ông chạy cuống quýt cả lên. Ông dùng hết chỗ sức lực còn lại để chạy, thì vui mừng nhận ra phía trước có ánh đèn của nhà dân. Ông chắc mẩm ở trong bụng, có lẽ chính là ngôi làng đằng sau cánh rừng, cách làng ông khoảng 4 km. Sau khi tỉnh táo biết con ma nó dẫn ông sang ngôi làng bên kia rừng này, ông nhìn trời thì đã sầm sầm tối. Giờ này có quay lại cũng chẳng thể thoát khỏi khu rừng ma quái kia, giờ thì tèo là cái chắc. Ông chán nản khi biết rằng bản thân không thể quay lại ngôi làng của mình bên kia núi vì trời đã tối. Đường đi nối lại rất khó khăn. Ở đây ban đêm đi dễ tụt thác mà chết, không thì cũng còn rắn con rết nó cho một cái lên thiên đàng luôn chứ chẳng chơi. Nhất là trốn rừng thiêng nước độc, một mình đơn côi ở trong rừng không phải là một cách hay. Có khi chết lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Thế là ông quyết định dùng hết sức lực còn lại của mình để đi về ngôi làng bên kia cánh rừng. Ngôi làng ấy, mặc dù ông mới chỉ đến 2-3 lần, cũng chẳng quen biết ai ở đó. Nhưng bây giờ chỉ còn cách như vậy mà thôi. Sau đó ông lần mò từng bước để đi, mặt hướng về ánh sáng của ngôi làng đằng xa để đi tới. Ông đang lảng vảng ở sườn rừng thì bất chợt thấy có người nào đó ở phía trước. Ông mừng quính cả lên, vội vàng tiến lên phía trước thì gặp một người phụ nữ, chắc là vừa đi hái củi về. Ông nhanh miệng lên tiếng. Cô dì ơi, cho tôi hỏi chút. Tiếng ông to lắm nhưng dường như người phụ nữ kia chẳng hề nghe thấy. Ông hỏi thêm 2-3 lần nữa nhưng cũng chẳng hề thấy ai trả lời. Lúc này mặt ông bí xị cả ra. Đã mệt mỏi sắp ngất đến nơi lại gặp phải người kỳ lạ. Hỏi chẳng nói, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất. Cái nón thì che kín cả cái đầu, khiến cho ông không sao có thể nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ đó. Ông lẩm nhẩm trong miệng. Số đúng nhỏ, đã lạc đường, lại gặp ngay đứa điếc. Ông cũng chẳng hỏi thêm nữa vì biết có hỏi thêm cũng chẳng nhận được thông tin gì. Sau khi đi qua không nói gì thì đột nhiên cô ả quay lại. Cô ta hỏi với chất giọng ma mị lắm khiến cho ông Minh rùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Ông là người làng khác đến đúng không? Có việc gì mà tối rồi ông chưa về thế? Ông Minh nghe thấy tiếng người phụ nữ hỏi thì ngạc nhiên lắm. Ông thầm nghĩ trong đầu. Chẳng biết có điếc hay không nhưng thôi cứ trả lời xem sao vậy. Ông liền lên tiếng trả lời. Vâng, tôi bị lạc sang bên này, tôi ở bên kia núi cơ. Vậy sao lạc sang tận bên này được hả ông? Cả mấy cây số này. Tôi không biết nữa, chẳng biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lạc sang tận bên này. Giờ về thế nào được nhỉ? Người phụ nữ kia vẫn cúi gằm mặt xuống dưới mặt đất. Cô ta im lặng mất một lúc rồi mới lên tiếng trả lời. Vẫn là giọng nói đậm chất ma mị, khiến cho ông mình lại thêm một phen rùng mình. Thế thì về nhà cháu, cháu cho ở nhà. Ông có đồng ý không? Nhận được lời mời, ông bất ngờ lắm vì chẳng thể ngờ, không quen không biết, mà cô gái trước mặt này dám dẫn một người lạ về nhà. Ông ngần ngại chưa trả lời ngay mà suy nghĩ thêm một chút. Ông quyết định nhanh lên để cháu còn về thổi cơm nữa. Nghe đến đây thì ông Minh không chần chừ gì nữa mà ngay lập tức gật đầu, quyết định đi theo cô gái kia về nhà. Ông nghĩ cái thân này già rồi nên chả làm ăn được gì nữa. Có mà ở nhà đứa con gái hờ hớ cũng chịu, làm sao có thể gây nguy hiểm cho ai. Ông cũng chả thẹn thùng gì nữa mà đi luôn. Cảm ơn cô. Tôi đã không biết đi đường nào. Thôi cho tôi ở nhờ một tối, sáng sớm mai tôi về sớm. Cô gái kia vẫn giữ nguyên một nét im lặng mà cứ thế đi chăm chăm về phía trước. Ông Minh thấy vậy thì lấy làm lạ lắm. Trong lòng ông không khỏi nghi ngờ về sự xuất hiện của cô gái trước mặt. Chẳng hiểu vì sao ông lại cảm thấy cô gái này có chút gì đó tà mị, khiến cho ông cảm thấy bất an trong lòng. Nghĩ đoạn ông lắc đầu mấy cái, cố gắng xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, trong bụng, thầm trách bản thân. Ta đã có ý tốt muốn cho mày ở nhờ mà mày còn nghi ngờ người ta là ma là quỷ nữa hả trời? Mình ơi là mình, mày mất nết quá rồi. Ông không suy nghĩ gì nữa mà cứ thế nhanh nhẹn bám theo cô gái phía trước. Ông mình theo cô gái về nhà. Căn nhà ở cách đó không xa, nhà rất nhỏ, chắc chỉ bằng nửa căn nhà của ông mà thôi. Ông ngần ngại đứng trước cánh cổng, một lúc sau không thấy ông đi vào. Cô gái kia liền quay lại nói. Ông không định vào à? Hay ông khinh nhà tôi nghèo thế? Ông Minh bị giọng nói làm cho giật mình, liền xua tay thanh minh. Nhà cô có chồng có con không? Nếu tôi mà vào ở thì mấy cô cậu mất ngủ đấy mất. Kể vậy cô gái cười lớn, tiếng cười vang vọng như từ chốn xa xăm vọng về, khiến chồng mình lại thêm một lần nữa rùng mình ớn lạnh. Chồng cháu đi làm mấy ngày nữa mới về, cháu cũng chưa có con nên ông không cần phải lo. Cô gái đi thẳng vào bên trong căn nhà nhỏ. Ông mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông lại nghĩ lại, khi cả căn nhà chỉ có ông và cô gái kia ở thì người ngoài nhìn vào sẽ đồn đoán không hay. Nghĩ đến đây ông mới để ý rằng xung quanh căn nhà nhỏ này chỉ toàn là những bãi cỏ rậm rạp, có chỗ cỏ còn cao quá cả đầu người. Cách đó không xa mới xuất hiện loáng thoáng ngọn đèn của mấy căn nhà lụp sụp. Ông mình lúc này mới thấy có gì đó sai sai. Làm sao lại có một căn nhà tách biệt với thế giới đến như vậy cơ chứ? Chân tay ông bắt đầu bùn rùn cả lên. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô gái kia đã đi ra dắt tay ông vào bên trong. Vừa dắt, cô ta vừa nói: "Ông để cháu đợi lâu quá đấy, nhanh vào trong đi." Ông Minh lúc này chẳng kịp phản kháng mà cứ thế bị kéo vào bên trong căn nhà nhỏ. Lúc này bước vào bên trong, ông mới có thể nhìn thấy rõ căn nhà của cô gái kia. Mặc dù hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp một cách vô cùng gọn gàng và thuận mắt. Đúng là nhà có phụ nữ có khác. Ông lẩm nhẩm ở trong miệng mấy câu cảm thán rồi ngồi phịch xuống dưới chiếc ghế ọp ẹp được đặt giữa căn nhà nhỏ. Ông liếc mắt nhìn sang bên trái, ở đó có một cái bếp nhỏ nhỏ. Cô gái kia đang lục đục làm thứ gì đó ở bên dưới, chắc là đang nấu ăn. Ông thầm nghĩ. Cái cô gái này kỳ quái thật, dắt mình vào đây mà chẳng nói chẳng rằng gì đã xuống bếp nấu cơm rồi. Mà thôi, dù sao mình cũng đang đói. Ông cười cười tỏ vẻ thích chí lắm. Lúc này cô gái tự nhiên quay ra đằng sau để nhìn ông. Lúc này ông mới có thể nhìn rõ cái gương mặt của cô gái trẻ đó. Gương mặt xanh xao tái nhợt như người bị ốm lâu ngày, khiến cho ông nhìn qua thoáng giật mình thảng thốt. Cô gái này bị ốm hay sao mà mặt mày nhợt nhạt như cô hồn chết trôi vậy trời? Ông thầm ca thán trước gương mặt trắng bệch đến đáng sợ của cô gái kia. Lúc này cô gái liền mỉm cười lên tiếng: "Bác ra ngoài giếng rửa chân tay rồi vào ăn cơm với cháu." Ông Minh lúc này giật mình như thể vừa thoát khỏi cơn mê. Ông gật đầu lia lịa rồi sực nhớ ra điều gì đó. Ông liền lên tiếng hỏi: "À, cô cho tôi hỏi cô tên là gì cho dễ xưng hô?" "Dạ cháu tên Liên, bác cứ xưng hô bình thường là được rồi. Đừng có sách kháo quá làm gì nhá. Giếng nước ngoài kia, bác nhanh ra rửa đi. Cơm canh nguội hết cả rồi." Thấy Liên thúc giục nhiều quá nên ông Minh cũng vội vàng đi luôn, mà chẳng hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ đến đáng sợ của cô gái trẻ trước mặt. Ông nhanh chân đi ra bên ngoài, mắt ráo rác nhìn xung quanh, thì phát hiện ra đằng sau căn nhà có một cái giếng, một cái ao ngay cạnh đó và có một cái cổng đầy hoa là hoa. Toàn hoa đỗ leo quấn lên nhau, kín mít cả cái rìa cổng. Hoa tím ngát đung đưa, lác đác vài quả dài dài non non. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông không khỏi mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Thật không ngờ đằng sau căn nhà tưởng chừng là rách nát này lại có khung cảnh đẹp đến như vậy. Quái lạ, từ xưa đến nay mình mới thấy một căn nhà kỳ lạ đến như vậy đấy. Ông lẩm bẩm trong miệng rồi khẽ liếc mắt ra đằng sau để nhìn vào bên trong căn nhà. Người con gái bảo ông ra ngoài giếng rửa chân tay mặt mũi, sau đó vào nhà uống nước chờ cô nấu cơm, vẫn đang lúi húi làm gì đó ở ngoài bếp. Mùi thơm từ bên trong phát ra khiến cho cái bụng không ngừng biểu tình, làm loạn. Ông tiến đến chỗ chiếc giếng vội vàng múc mấy gáo nước lên để rửa chân tay, thì phát hiện ra nước ở bên dưới đen ngòm. Cả múc toàn rêu là rêu, cứ như lâu ngày không có người sử dụng vậy. Quái lạ, nhà cái người này không dùng nước hay sao mà nước và ca lại bẩn thế này nhỉ? Chắc phải bỏ lâu lắm rồi thì mới có hiện tượng rong rêu mọc thế này chứ. Ông Minh vừa lẩm bẩm vừa ngó nhìn vào bên trong thì chẳng còn thấy cô gái kia đâu nữa cả. Ông suy nghĩ mất một hồi lâu nhưng rồi vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng có thể người nhà cô gái tên Liên kia sử dụng giếng khác. Ông cố rửa nốt cái chân rồi toan đi vào bên trong thì giật mình đứng sững lại. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến ông ớn lạnh cả sống lưng. Da gà da vịt nổi hết cả lên mặc dù đang là tiết hè nóng nực. Ông đứng yên tại chỗ ráo rác nhìn xung quanh. Ngôi làng này không lớn, nhà nào cũng cách các nhà khác khoảng mấy mét còn con. Không gian cổ kính nhưng êm đềm nơi chân núi. Nhìn thấy khung cảnh ấy, ông lại bất chợt nhớ đến ngôi làng của mình. Mỗi buổi chiều tà tà, khói lam bao một màu lam lên trên làng. Nhà nào cũng đang thổi cơm hoặc đang nhí nhéo cho con ăn. Đôi khi còn thấy nhà con mụ khoảnh nào đó đang chửi con nhỏ sơi sơi. Đúng là khung cảnh cực êm đềm. Ông đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt từ đâu xuất hiện hai ba bóng người cao thấp có đủ xuất hiện lù lù sau bờ rào. Tuy chỉ thấy lờ mờ vì nhá nhem trời tối nhưng cũng đủ để ông nhận ra có hai người đàn bà trung niên cùng với một đứa trẻ con khoảng tầm 8 tuổi. Thấy ông, họ đều rất đỗi ngạc nhiên, xen lẫn sợ hãi. Họ có vẻ né cái cổng rất nhanh rồi đứng đằng xa cách ông tầm 20 mét để nhìn. Thì thoảng lại có người đi qua, lại né né ông. Hay đúng hơn, họ né né cái cổng đầy hoa đỗ tím ngát ra. Ông bắt đầu sinh nghi. Quái lạ, sao họ cứ nhìn mình như thể người ngoài hành tinh vậy nhỉ? Ông tự nhủ trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào trả lời được. Ông vội gọi với ra bên ngoài. Hai bà đi đâu mà sớm thế? Hai người phụ nữ nghe thấy tiếng của ông thì giật nảy cả mình. Cả hai vội vàng kéo thằng bé toan chạy đi chỗ khác, nhưng thằng bé con đã kịp hét lên. Ôi hai bà ơi, căn nhà ma đó có người kìa. Thằng bé vừa dứt lời thì chẳng những ông mà cả hai người phụ nữ trung niên cũng giật nảy. Này, con đừng có mà ăn nói linh tinh, người ta đánh cho đấy. Hai người phụ nữ vội vàng tét mạnh vào mông đứa trẻ mấy cái, rồi toan lôi thằng bé đi, thì đã bị ông Minh gọi giật lại. Ông vội vàng chạy ra bên ngoài hỏi. Hai bà ơi, đợi tôi với. Hai người phụ nữ trung niên hình như sợ hãi điều gì đó, nên vừa thấy ông chạy ra đã tái mét cả mặt mũi. Cả hai đang định chạy đi thì ông Minh đã kịp chắn đầu. Ông nói. Sao tôi hỏi mà hai người không trả lời thế? Lời thằng bé kia vừa nói là sao vậy? Bấy giờ hai người phụ nữ giáo giác nhìn vào ngôi nhà mà ông vừa mới bước ra. Cả hai quay lại nhìn nhau như thể đang trao đổi thông tin gì đó. Một người có dáng người nhỏ nhắn hơn khẽ gật đầu một cái rồi quay sang ông Minh nói. Ông có phải là người không thế? Ơ hay, tôi là người hẳn hoi đây mà. Hai bà hỏi gì mà lạ thế? Thế ông đáp lại một cách trơn tru, lại thấy cái bóng đổ dài trên mặt đất. Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Họ vội lôi lão ra một bên. Trong sự lo sợ, khi đã cách xa căn nhà kia được một quãng thì một người mới lên tiếng. Sao ông lại vào ngôi nhà ma đó? Căn nhà ấy bỏ hoang lâu lắm được cơ mà. Ông Minh nghe tới đây thì u hết cả tai lên, như thể không nghe thấy được những lời gì nữa. Một lúc sau ông mới vội vàng hỏi lại. Hai bà nói cái gì cơ? Sao căn nhà ấy lại bỏ hoang được? Mới ban nãy tôi còn vào trong đó cơ mà. Ông kể lại cho cả hai nghe về câu chuyện mình gặp cô gái tên Liên như thế nào, và cả chuyện đi rửa chân tay để chuẩn bị vào ăn cơm nữa. Nghe xong, cả hai nổi hết cả da gà, vội vàng ôm thằng cháu vào trong lòng, rồi ráo rác nhìn xung quanh, như thể đang đề phòng điều gì đó. Hai người không dám nói gì nữa mà chỉ biết kéo ông Minh về nhà của mình. Ông Minh mặc dù trong lòng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng vội vàng đi theo. Chẳng biết vì sao mà sống lưng ông lạnh toát cả lên, cứ như thể đang có ai đó nhìn chằm chằm đằng sau lưng của ông vậy. Sau khi được hai người phụ nữ dẫn về nhà của mình, ông Minh được ông Đức, cũng chính là chủ căn nhà, tiếp đãi thịnh soạn lắm. Nhất là khi được vợ và em gái của mình kể rằng ông vừa mới từ căn nhà hoang kia đi ra. Sau khi nghe hết câu chuyện của ông Đức vỗ đùi cái đét rồi cười cười nói. Thế là may cho ông đấy nhá. Vợ và em tôi mà không nhìn thấy ông thì có khi ông chỉ còn cái xác khô về nhà mà thôi. Ông Minh nghe vậy thì giận hết cả tóc gáy. Ông thầm trách, chẳng biết lão kia ăn gì mà lại độc mồm độc miệng đến như vậy. Có lẽ biết được ý nghĩ đó của ông nên ông Đức vội vàng giải thích. Tôi nói thật đấy, căn nhà hoang đấy có ma nhiều năm nay rồi. Ông không phải là người đầu tiên đâu, mà có rất nhiều người bị rồi. Có người chết, có người nhẹ hơn thì tâm thần bất ổn, không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Bạn ấy nghe ông nói, chưa ăn cơm do nó nấu là phước lắm đấy. Hồi trước cũng có người may mắn như ông được cứu ra bên ngoài và chưa ăn cái thứ cơm đó nên mới có thể minh mẫn rời đi đấy. Nghe ông Đức nói mà ông Minh chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực. Nếu như bản thân ông chưa từng trực tiếp trải qua điều đó, thì có lẽ ông Đức kể như thế ông sẽ cho rằng đó là những lời bốc phét không có căn cứ. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Mà nó tồn tại bao năm như thế mà không có ai xử lý được nó hay sao? Ông Đức nghe vậy liền chẹp miệng chán nản. Nếu mà dễ dệt nó như vậy thì làng của tôi đã không phải sống trong sự lo sợ suốt mấy năm nay rồi. Ông nghe tôi, ông ở lại đây đến sáng thì hắn đi. Bây giờ mà ló mặt vào rừng, còn mà nữ kia mà bắt được thì chẳng còn đường sống đâu. Ông Minh nghe vậy cũng có lý nên liền gật đầu chấp nhận. Một lát sau, hai người phụ nữ trung niên mới bưng mâm cơm lên. Khi cả nhà vừa ngồi xuống thì cũng là lúc chó trong làng đồng loạt chu lên thành một tràng dài. Người em gái liền nói trong lo lắng. Chắc là nó biết ông chạy mất rồi nên nó đang tức đấy. Ông Minh nghe vậy thì nuốt nước bọt ừng ực. Quả thực nếu không may mắn được hai người dẫn đi thì có lẽ ông đã trở thành con mồi của con quỷ nữ kia rồi cũng nên. Càng nghĩ, ông lại càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vội vã ăn nốt bát cơm rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ. Đang trằn trọc không sao ngủ được thì ông Đức ở bên cạnh đã lên tiếng hỏi. Ông không thắc mắc vì sao làng tôi lại có ma à? Những người may mắn thoát khỏi đó thường hỏi câu đó đầu tiên đấy. Nghe vậy ông mình mới nhớ ra, quả thực lúc đó sợ quá nên tâm trí chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Chỉ mong sao có thể thoát khỏi đây nhanh nhất có thể mà thôi. Nhưng giờ mà nói là do sợ quá nên quên mất không hỏi thì mất mặt lắm, nên ông đành có nhỏ nhẹ hỏi lại. Tôi nghĩ ông không biết nên không có hỏi. Tôi ở cái làng này nên cái gì chẳng biết. Ông suy nghĩ hay thật đó. Thế bây giờ ông nói đi, tôi cũng không ngủ được, nghe chuyện chắc có lẽ dễ ngủ hơn. Nghe vậy ông Đức liền bật cười. Có khi nghe xong ông lại sợ đến mức không dám ngủ đấy chứ. Ông Đức liền kể lại tất cả những việc xảy ra bên trong ngôi làng, kể từ khi cô gái tên Liên biết tìm chồng bỏ đi theo tình cũ và tự tử tại chính căn nhà của hai người, và làm dấy lên những nỗi ám ảnh cho người dân trong làng từ ngày đó. Lúc đó cũng gần 8 giờ tối, ông hai và vợ mình vẫn còn ngồi phụ giúp mẹ vợ công việc trong nhà. Bình thường tầm giờ này hai ông bà đã ở nhà mình tắt đèn đi ngủ. Hôm nay vì việc nhiều nên còn nán lại chưa thể về nhà được. Bà hai thấy ông có vẻ mệt vì căn bệnh quái ác, di chứng của thời trai trẻ, nên bảo ông và hai đứa con về trước, để bà ở lại xíu nữa bà về sau. Ông thấy hai đứa con đã buồn ngủ chiếu mắt xuống nên đồng ý, tay dắt con gái và ôm thằng con trai vào lòng, rồi khập khiễng bước về theo con đường mòn bên hông nhà. Trời lúc đấy cũng đã tối muộn, nhưng ông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mà trực tiếp dắt hai đứa con về trong sự thư giãn tột độ. Người làng đều đã ngủ hết, con đường độc nhất chỉ có ba bóng người cao thấp lẫn lộn đi chung với nhau. Về tới nhà, ông ngả người lên chiếc giường cũ, mệt mỏi nhìn trần nhà, thở từng hơi nặng nhọc. Căn bệnh bắt đầu lại tái phát bên trong cơ thể ông. Ông nhăn nhó rên rỉ từng tiếng nhỏ. Cái bệnh đau nhức xương khớp đã hành hạ ông biết bao năm nay vẫn chưa dứt, nên khiến ông khốn đốn vô cùng. Rồi ông ôm hai đứa con vào lòng, bắt đầu hát ru con. Say sưa với hồi ức một thời lừng lẫy, như hòa vào tiếng hát, ông thả hồn vào hoài niệm xưa. Đang miên man thì bỗng ông hai thấy từ cửa có bóng dáng người phụ nữ đi vào, tay bế đứa con đứng trước đầu giường. Quái lạ, ai vậy nhỉ? Hay là bà hai về? Ông tự nói với chính bản thân mình, rồi lại lắc đầu nguẩy nguẩy, vì bà hai không có mái tóc dài đến như vậy. Đã thế trên tay người phụ nữ kia còn bế theo đứa trẻ nữa, trông không hề giống bà hai một chút nào cả. Hay là trộm? Ông tự nhủ trong đầu, mắt cứ tư hí nhìn ra chứ không có dám động đậy, gây ra tiếng động để xem người phụ nữ kia rốt cuộc sẽ làm gì. Nhà ông vốn dĩ không có gì giá trị để mất, nên sau hè không bao giờ cài cửa. Ông nhìn người phụ nữ thân hình hơi gầy, mái tóc dài đến tận thắt lưng, hai mắt nheo nheo. Ông hai cố lắm cũng không thể nhìn rõ mặt người này, chỉ thấy mờ mờ. Hay là do trời tối? Hay là do tóc cô ta dài quá mà mình không thấy được nhỉ? Người đàn bà đứng trước mặt ông, bà ta ngắm mấy đứa con của ông rồi cất giọng cầu khẩn nói. Anh ơi, anh làm ơn giúp giùm em, con em còn nhỏ, nó thích chiếc xe đẩy bằng gỗ, anh thương tình làm giúp cho con em. Tiếng nói khẩn thiết nỉ non như từ chốn âm ti vọng về, khiến cho ông hai giật mình thon thót. Người ông nổi hết cả da gà da vịt, thân thể không tự chủ mà run lên cầm cập vì sợ hãi tột độ. Một lúc sau ông mới bình tĩnh trở lại, biết người trước mặt không phải là người nên trong lòng vẫn có chút ái ngại. Ông hai từ từ ngồi dậy, biết là có gì đó khác thường nhưng ông vẫn rất bình tĩnh. Gương mặt ông tỏ vẻ ái ngại, lưỡng lự, ông quay ra bảo người phụ nữ. Tôi không làm được đâu, thân tôi bệnh tật như này, cô xem, Với lại con tôi còn chưa có để chơi, thời gian đâu tôi làm cho con cô. Những lời nói của ông hai đều là thật lòng, nhưng dường như nó đã làm phật ý người phụ nữ. Người đàn bà nghe vậy thì nổi giận, bà nắm ngay chân đứa con gái của ông, giọng hăm dọa: mày không làm thì để tao bắt con mày chơi với con tao. Rồi cô ta định lôi đứa nhỏ đi nhưng đã bị ông nhanh tay kéo lại. Người phụ nữ này tuy là phái yếu nhưng lại khỏe vô cùng. Khi bị giật lại đứa bé thì bà ta nắm chân ông mà lôi ghì xuống, tay chân xương sầu và mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Hoảng quá, một tay ôm hai đứa nhỏ, một tay giữ bên thành giường, miệng ông la thất thanh muốn gọi người cứu giúp. Bà hai ơi, cứu tôi! Bà hai ơi, cứu tôi! Tiếng của ông to lắm, vang khắp cả căn nhà cứ như sắp nổ tung đến nơi vậy. Vì khu đất còn trống, âm thanh không bị vật cản mà vang ra. Chỉ tích tắc bà hai đã nghe được, liền cùng mẹ mình chạy về nhà. Có chuyện gì thế? Bà hai hốt hoảng vừa chạy vừa la lớn. Khi cả hai vừa vào bên trong căn phòng thì đập vào mắt là khung cảnh ông hai mắt nhắm nghiền, phần nửa người đã tuột xuống đất, tay ôm hai đứa con miệng kêu la không ngừng. Hai người phụ nữ túm vào lay ông dậy, mẹ của bà hai còn không ngừng tát mạnh vào miệng của ông rồi hét: Hai ơi, tỉnh lại ngay cho mẹ. Một lúc sau ông mới choàng tỉnh. Ông thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài trở về. Ông ngơ ngác nhìn hai người xung quanh, rồi lại hốt hoảng quay về phía nơi hai đứa con thở phào nhẹ nhõm. May quá, nó chưa bắt được. Nghe ông nói vậy ai cũng lấy làm lạ. Hỏi ra thì ông kể lại tất cả những chuyện mà bản thân vừa mới trải qua. Khi đó mẹ con bà hai còn nghi ngờ lắm. Họ cho rằng ông nằm mơ linh tinh mới bị như thế. Nhưng sau ngày hôm đó, nhiều người trong làng cũng bị con ma nữ kia tìm đến bắt làm đồ cho con nó chơi. Nếu không chịu làm thì nó sẽ tức giận hành hạ người đó một cách man dợn. Về sau họ mới biết rằng người phụ nữ kia chính là Liên, người vợ đã tự tử khi phát hiện chồng mình bỏ đi theo gái, và cũng là người trong làng. Khi chết, trong bụng cô còn mang theo đứa trẻ 3 tháng tuổi. Có lẽ oán khí quá nặng khiến cho Liên không thể siêu thoát được mà vẫn ở lại quanh quẩn bên trong ngôi làng này quấy nhiễu mọi người. Vậy không có ai xử lý được nó hả ông? Ông Minh tò mò lên tiếng hỏi. Ông Đức lắc đầu. Nó chết từ 20 năm trước rồi, oán khí nặng lắm. Thầy bà gặp nó còn phải sợ, chưa bắt nào được nó hả ông? Bây giờ nó không làm hại người trong làng nữa, mà chỉ hại những người đi lạc trong rừng, nhất là những người đàn ông. Có lẽ nó ghét đàn ông cũng vì thằng chồng bội bạc của nó. Nghe đến đây ông Minh ả lên một tiếng. Hóa ra tất cả câu chuyện đều bắt nguồn từ sự việc đau lòng như vậy. Một lúc sau ông Đức bảo: Mai ông đi nhớ mang theo củ tỏi đi cùng. Nhớ từ sau đi rừng mà có gặp những trường hợp bị lạc bất thường như thế thì dùng nước tiểu chét lên mặt mũi. Ông Minh nghe vậy thì hãi ra mặt. Ông cũng nhớ mẹ của mình đã từng dặn như thế, nhưng ông chẳng dám nghịch bẩn. Nhưng thôi, sau sự việc này ông cũng chẳng có kiêng nể gì nữa. Thoát mạng là cái quan trọng nhất lúc này, chứ chẳng có gì quan trọng hơn cả. Sau câu chuyện của ông Minh, đứa nào đứa nấy đều há hốc cả miệng vì ngạc nhiên. Một đứa nghi ngờ hỏi lại: Thật sự là có chuyện đó hả ông? Thật chứ sao nữa, tao lừa chúng mày làm gì? Ông Minh tức tối đáp lại. Đến bây giờ khi nghĩ lại, ông vẫn còn rùng mình ớn lạnh sống lưng. Ông liếc nhìn về phía của tôi, như thể đang xem phản ứng của tôi sau khi nghe câu chuyện của ông như thế nào. Nhưng tôi vẫn trưng cái bộ mặt điềm tĩnh của mình ra, khiến cho ông Minh tụt hứng lắm. Thật sự lúc đó tôi cũng có chút sợ trong lòng rồi, nhưng để ông Minh biết được thì xấu hổ lắm. Mười mấy hôm trước thằng bạn của tôi kể rằng bản thân bị ma trêu ở cánh rừng đó, nhưng tôi không tin. Tôi đinh ninh rằng thằng bạn bịa chuyện để trêu tôi, khiến tôi phải lo sợ. Nhưng hôm nay khi nghe câu chuyện mà ông Minh kể, không hiểu sao tôi lại thấy sợ sợ. Thật sự đến chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi bản thân của mình nữa. Cứ thế tôi trở về nhà trong sự trầm tư. Một thằng đầu gấu chẳng sợ trời chẳng sợ đất như tôi cũng có ngày phải sợ hãi đến như vậy. Tôi mệt mỏi lê thân người đi về. Đang đi yên lành sắp về đến nơi thì sống lưng tôi lạnh toát. Tôi từ từ quay ra đằng sau để nhìn, hai mắt trợn trừng lên, không nói ra thành lời. Phía trước mặt của tôi, hình bóng của một cô gái đang bế đứa trẻ đỏ hòn trên tay hiện ra. Ánh mắt hiện lên sự ma mị và giọng nói lanh lảnh khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Cậu ơi, làm đồ chơi cho con tôi với. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt hai tập truyện này nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với những câu chuyện ma ly kỳ và đầy hấp dẫn.